Bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 5, chương 77. Không hổ là tông môn đệ tử, ra tay thật là hào phóng. Nghe thiếu nữ áo đỏ đề nghị đền bù, Lục Huyền âm thầm cảm thán. Tứ mục xích tiêu có được xích vân tùng tử, mặc dù là phẩm chất thượng đẳng, nhưng giá trị còn cao hơn nhiều so với các loại hạt giống thông thường. Tuy nhiên, giá trị của nó cũng chỉ tương đương với nhất phẩm linh thực hoặc một số pháp khí nhất phẩm. Đan dược thì có giá hơi rẻ hơn. Một viên nhất phẩm pháp khí có thể đổi lấy không ít linh thạch, chưa kể đến ba viên nhất phẩm bồi nguyên đan. Dù vậy, Lục Huyền không mấy hứng thú với pháp khí và đan dược. Trong linh điền của hắn có nhiều nhất phẩm và nhị phẩm linh thực. Một gốc linh thực thành thục cũng có giá trị không thấp hơn pháp khí nhất phẩm. Còn bồi nguyên đan, hắn đã có hai bình trong túi trữ vật, vì vậy cũng không quá quan tâm. Đạo hữu, mặc dù bồi thường bằng pháp khí và đan dược rất quý giá, nhưng hiện tại không phải thứ ta cần. Lục Huyền từ chối. Thiếu nữ áo đỏ không thích tu hành mà lại say mê việc bồi dưỡng linh thực. Nếu đạo hữu muốn tìm hiểu về linh chủng phù hợp hoặc thuật pháp bồi dưỡng linh thực hoặc các phương pháp liên quan khác thì không có gì tuyệt vời hơn. Linh chủng, thuật pháp. Thiếu nữ áo đỏ cúi đầu suy nghĩ, nàng thường chỉ đau khổ với việc tu hành công pháp thuật, chưa từng tiến vào lĩnh vực linh thực, không có dấu hiệu của linh chủng trên cơ thể. Sở tu thuật pháp thường chỉ biết đến sát phạt, chưa từng nghĩ đến việc tu hành có thể giúp bồi dưỡng linh thực hay không. Vâng, nàng lấy ra từ túi trữ vật một cuốn sách màu vàng sẫm. Quyển sách này là thường gặp và phương pháp xử lý, trong đó ghi chép về hơn 100 loại linh thực cấp thấp thường gặp trong giới tu hành, cùng với các phương pháp xử lý tương ứng, giữ kỹ các bước thủ đoạn. Ta lo rằng sẽ bỏ lỡ bất kỳ linh dược nào, nên luôn mang theo trong túi trữ vật, không ngờ hôm nay lại có cơ hội sử dụng. Thiếu nữ áo đỏ hơi ngượng ngùng, nhưng tiếp tục nói với Lục Huyền. Đây chỉ là kiến thức cơ bản, không liên quan đến bí mật của bất kỳ môn phái nào, đạo hữu có thể yên tâm đọc. Tốt, ta xin chân thành cảm ơn đạo hữu. Lục Huyền tranh thời gian đáp, hắn tán tu xuất thân, cơ hồ không có bất kỳ cái gì linh thực cơ sở, có thể đi đến hiện tại một bước này, toàn bằng đối linh điền linh thực, tức thời trạng thái trưởng khống, cùng chùm sáng màu trắng, ngoài định mức hồi báo. Bản này linh thực điển tịch đối với tông môn tu sĩ, tới nói chỉ là cơ sở nhất chi vật, nhưng đối với Lục Huyền, tới nói lại rất quan trọng, có thể hảo hảo đền bù tri thức thiếu thốn. Nỗ vàng thư tịch giá trị không thể dùng linh thạch trực tiếp cân nhắc, nhưng có thể khẳng định một điểm, muốn xa lớn hơn Lục Huyền phải ra đi viên xích vân tùng tử. Tiếp Lục Huyền nhận ố vàng thư tịch, thiếu nữ áo đỏ lúc này mới yên tâm, hung hăng trừng mắt liếc bên cạnh trộm đi ra đòi hỏi linh quả từ mục xích tiêu. Một bên cùng Lục Huyền tán gẫu, một bên ngắm nhìn xung quanh. Đối với xích vân tùng tử, phẩm chất thượng đẳng, có thể trồng trọt ra, Lục Huyền, trong lòng nàng có một chút hiếu kỳ. Hậu viện linh điền trên cao, xương trắng lan tràn ra, ngăn trở áo đỏ linh thức tìm tòi nghiên cứu. Lục Huyền tự tin nói. Ngươi cái này nghề trận pháp thật không đơn giản, lại có thể ngăn cản được linh thức của ta. Nàng quét vụ ấn mê trận một cách dễ dàng, khiến linh thức bị thu hồi. Dù sao, chủ nhân linh điền Lục Huyền đang đứng trước mặt, không thể không tôn trọng. Không còn cách nào khác, ta phải tự tu vi chăm chỉ. Tất cả tài sản đều nằm trong linh điền, để bảo vệ gia nghiệp, ta không thể không mua tòa nhị phẩm phòng ngự trận pháp này. Đồng thời, vì sự bùng phát của tà ma ở phường thị trước đó cũng là lý do chính mà ta không thể không mua nó xuống. Phường thị chính là nơi an toàn, đảm bảo cho tu sĩ một môi trường tốt. Lục Huyền giải thích. Tuy nhiên, nếu Lục đạo hữu có ai đó hướng dẫn về linh thực, có lẽ có thể tham gia vào một tông môn. Tông môn có thể cung cấp cho ngươi một môi trường trồng trọt an toàn, với nhiều loại linh chủng, linh khí nồng đậm, và thậm chí có những thiên phú động thiên, rất phù hợp với ngươi dạng linh thực sư. Na chỉ là một tán tu phổ thông, tư cách của ta làm sao có thể thu hút tông môn. Lục Huyền tỏ ra hài lòng, nhưng vẫn có chút hoài nghi với lời nói của thiếu nữ áo đỏ. Trong khu phố Lâm Dương, trúc cơ tu sĩ chỉ có vài người, trồng trọt tam phẩm linh thực đã không khác biệt nhiều so với Lục Huyền cực hạn. Theo phương pháp thông thường, anh đoán rằng chỉ có thể trồng cùng loại bách thảo đường để sản xuất thanh rượu linh trà, còn những loại linh chủng cao cấp hơn thì anh cần phải tự tìm kiếm. Chỉ có trong tông môn mới có cơ hội thu hoạch được những loại linh chủng quý giá, trồng ra những loại linh thực cao cấp hơn. Anh nhìn theo hướng thiếu nữ áo đỏ, hiểu biết một chút về phương pháp gia nhập tông môn. Sau một cuộc trò chuyện, thiếu nữ áo đỏ rời đi với tứ mục xích tiêu hài lòng. Lục Huyền không lấy ra bốn cái xích vân tùng tử còn lại trong túi trữ vật, Vì không có vật phẩm mà thiếu nữ mang theo mà anh muốn, anh quyết định treo giá và xem xét liệu có thể đạt được sau này hay không. Anh thu vào túi chữ vật ố vàng thư tịch, sau đó dò xét linh điển và cẩn thận bồi dưỡng linh thực. Lục tiểu tử, có ở nhà không? Ngoài viện, tiếng lớn của Hà quản sự vang lên đột ngột. Đến rồi, ngọn gió nào đã thổi lão nhân ra ngài tới đây? Lục Huyền mỉm cười trên mặt, trả lời lớn tiếng và nhanh chóng mở cửa, để cho lão giả gầy gò tiến vào viện. Khiến Lục Huyền hơi kinh ngạc chính là Hà quản sự đằng sau thế mà đi theo tên kia trúc cơ đan sư tôn nữ Hà Vân Đồng. Hà đạo hữu, hắn lên tiếng gọi. Lục đạo hữu, hôm nay đến đây quấy rầy, có chuyện muốn nhờ. Hà Vân Đồng khẽ cười nói, Lục Huyền phát hiện được sự chân thành nhiệt tình của nàng qua hai lần gặp gỡ trước đó. Không biết ta có thể giúp gì cho đạo hữu không? Lục tiểu tử hỏi, ngươi có phải đã bồi dưỡng ra một gốc phẩm chất không tệ Xích Vân Tùng không? Bên cạnh lão giả thả ra trong tay linh trà, Hà Vân Đồng hỏi, có việc này. Vậy đạo hữu có tốt đẹp, hoặc là thượng đẳng phẩm chất hạt thông không? Hà Vân Đồng vội vàng hỏi, thân sắc mang theo vài phần chờ mong. Thiếu nữ áo đỏ trở lại. Vương gia Lâm Viên bên trong, sau khi trò chuyện với mọi người, nàng biết được thiếu nữ từ nơi của Lục Huyền đã đổi được một cái Xích Vân Tùng tử. Trong lòng lưu ý, trở lại Bách Thảo Đường bên trong, liền để Hà quản sự mang theo tới Lục Huyền trong nhà, muốn thu hoạch được một mảnh khác của Xích Vân Tùng tử từ tay hắn, đưa cho thiếu nữ áo đỏ, tạo ra một mối quan hệ mới. Lục Huyền gặp nàng với vẻ thần sắc đầy quyến rũ, hơi suy nghĩ một chút, từ trong túi trữ vật lấy ra ba cái Xích Vân Tùng tử. Hai cái có phẩm chất cao cấp, liệu cái này có phải là hoàn hảo không? Hà Vân Đồng mở to hai mắt, tỏ ra kinh ngạc khi nói. Một bên lão giả gầy gò quan sát Lục Huyền, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Anh muốn gì? Hà Vân Đồng thu liễm nỗi lòng thần thái rất nhanh, nhìn thẳng vào Lục Huyền và nhẹ nhàng hỏi. Lục Huyền đưa ra ba cái Xích Vân Tùng tử, hai cái cao cấp và một cái hoàn hảo. Ngay từ đầu, Bách Thảo Đường đã minh bạch rằng nàng muốn thực hiện một cuộc giao dịch với Lục Huyền. Ta muốn hai loại linh chủng ngưng luyện chi pháp, một loại cho linh huỳnh thảo, một loại khác để tùy ý chọn linh chủng. Lục Huyền nói một cách kiên định, thiếu nữ áo đỏ đó không có được linh thực tương quan, Hà Vân Đồng không chắc chắn về điều này. Theo hắn biết, Bách Thảo Đường nắm giữ không ít linh chủng ngưng luyện chi pháp, điều này cũng là ước mơ tha thiết của hắn. Chương 78, không thể nào. Hà Vân Đồng theo bản năng từ chối khi nghe yêu cầu của Lục Huyền. Linh chủng ngưng luyện chi pháp và đan phương trong Bách Thảo Đường vô cùng quý giá, từ trước đến nay chưa từng được truyền ra ngoài. Ngươi có thể đổi lấy các vật phẩm khác. Nếu như nhất định phải là linh thực, ta có thể cho phép ngươi đổi lấy số lượng lớn nhị phẩm linh thực, nhưng không thể cung cấp những linh chủng quý giá hơn. Lục Huyền lắc đầu, hắn cần nhị phẩm linh thực, nhưng với khả năng của mình, hắn có thể tự tạo ra những linh thực phẩm cấp cao hơn. Hắn không cần những gì đã có thể dễ dàng đạt được. Hắn thực sự mong muốn được học cách chế tạo linh thực từ người khác. Bách Thảo Đường có thể ngưng kết ra nhiều loại linh chủng nhất phẩm và nhị phẩm. Ta chỉ cần một loại nhất phẩm linh thực cùng phương pháp kết hợp. Về phần linh huỳnh thảo và các phương pháp ngưng luyện chi pháp, đó chỉ là phần phụ. Linh huỳnh thảo là loại nguyên liệu cơ bản phổ biến trong Bách Thảo Đường. Dù ta có trồng trọt nhiều đến đâu, nó cũng không ảnh hưởng lớn đến toàn bộ thị trường. Lục Huyền không để ý nói, trong thực tế, tâm đối với linh huỳnh thảo, linh chủng ngưng luyện chi pháp càng thêm coi trọng. Dù sao, trước mắt chỉ phát hiện nó có thể mang đến tu vi ban thường, có thể chính mình nắm giữ kết loại phương pháp. Điều này không gì tốt hơn được. Huống chi, trong tay của ta ba cái Xích Vân Tùng tử, trong đó hai cái vì thượng đẳng phẩm chất, một cái còn là trăm ngàn mai bên trong khó tìm được một cái hoàn mỹ phẩm chất. Nếu Hà đạo hữu đem hiến cho vị kia xuất từ Ly Sơn Tông Hứa Sư Tỷ, thỏa mãn nhu cầu linh sủng của nàng, nhất định có thể để lại ấn tượng sâu sắc, thành lập tình cảm thâm hậu. Hứa Sư Tỷ xuất thân danh môn chính phái, vô luận là tu vi hay là bối cảnh, đều là nhất đẳng tồn tại, cùng nàng giao hảo, chỗ tốt đương nhiên không cần phải nói. Lục Huyền trong giọng nói tràn ngập mê hoặc. Chính mình bồi dưỡng ra phẩm chất cao, Xích Vân Tùng tử một chuyện cũng không tiết lộ cho bất kỳ ai. Nhưng khi thiếu nữ áo đỏ rời đi, Bách Thảo Đường vị này Hà Vân Đồng liền theo sát đến. Mới mở miệng đã muốn hỏi về hạt thông còn thừa trong tay hắn. Lục Huyền nhanh chóng suy luận về nguồn gốc trong đó. Khi nghe Lục Huyền nói như vậy, trên khuôn mặt của Hà Vân Đồng hiện lên biểu hiện không chắc chắn. Nàng thừa nhận rằng Lục Huyền nói đúng có một lý do, một vị sư tập tu linh thực, coi như đã biết cách ngưng kết linh chủng phương pháp, việc trồng linh thực số lượng cũng rất hạn chế. Nhưng như vậy có thể mang lại niềm vui cho các đệ tử trong môn phái, lần sau không biết khi nào mới có cơ hội gặp lại. Được, ta đồng ý với điều kiện của ngươi. Nàng lưỡng lự mãi, cuối cùng vẫn chấp nhận. Tuy nhiên, nếu muốn thiết lập thể ước, trước khi Bách Thảo Đường cho phép, ngươi không được truyền bí pháp luyện linh chủng ra bên ngoài. Việc kết linh chủng chỉ có thể tự mình nuôi dưỡng, không được sử dụng vì lợi ích cá nhân. Đồng ý. Nục Huyền phản ứng hớn hở, hai điều kiện này đối với hắn không quá khó khăn. Hà Vân Đồng từ trong túi trữ vật tay lấy ra một tờ giấy trắng vằn đen, truyền linh lực vào đó. Trên tờ giấy, những vằn đen nổi lên và di chuyển nhanh chóng, dưới sự kiểm soát của linh thức của nàng, ba hàng chữ màu đen nhỏ hình thành. Ngay sau đó, tờ giấy uốn cong biến thành một con chim giấy. Hai cánh mở ra, bay lên cao, và sau vài hơi thở, biến mất không để lại dấu vết. Một lát sau, một người trung niên đan sư theo lá bùa hình thành chim nhỏ đằng sau, tìm tới Lục Huyền đình viện chỗ. Hà Sư Điệt, ngươi muốn truyền công ngọc giản ta mang đến, bên trong đã tuyên khắc hai loại linh chủng, ngưng luyện chi pháp, một loại làm nhất phẩm huyết ngọc tham linh chủng, một loại vì không có phẩm giai, linh huỳnh thảo linh chủng. Trung niên đan sư đưa cho Hà Vân Đồng một cái xanh biếc ngọc giản, cúi đầu nói. Vất vả, Trương Sư Thúc. Hà Vân Đồng nhẹ gật đầu, tiếp nhận ngọc giản. Trung niên đan sư mười phần có nhãn lực gặp lui ra ngoài. Đây là truyền công ngọc giản, bên trong đã ghi chép có người cần linh chủng ngưng luyện chi pháp, chỉ cần đặt ở trên trán, tương ứng chi thức liền sẽ truyền vào trong đầu của người, hoàn tất hấp thu về sau. Ngọc giản mất đi công hiệu, tự mình tiêu hủy. Ngươi lập thệ về sau, liền có thể lập tức giao dịch. Lục Huyền lập xuống tâm ma thể ước. Hè, từ Hà Vân Đồng, trong tay tiếp nhận truyền công ngọc giản, cũng đem ba cái xích vân tùng tử, giao cho trên tay nàng. Giao dịch đạt thành, Hà Vân Đồng cùng một bên Hà quản sự không ở lâu, rời đi trước. Lục Huyền bước vào phòng, cầm trong tay một viên ngọc xanh biếc cẩn thận, trong lòng vẫn còn đọng mãi một cảm giác buồn bã. Theo sự phát triển của sinh mệnh, việc sinh hạ huyết mạch hậu đại giữa các tu sĩ trở nên khó khăn hơn, và linh thực cũng không ngoại lệ. Cây linh thực kết xuất từ linh chủng hiếm thấy, chỉ xuất hiện trong những hoàn cảnh đặc biệt. Sau khi linh thực trở nên thành thục, dưới sự kết hợp của cơ duyên, có thể ngưng kết linh chủng. Linh thực sư trải qua hàng đời quan sát, tìm kiếm và thí nghiệm, từ đó rút ra được phương pháp ngưng luyện linh chủng, có thể xác định và điều chỉnh linh chủng theo hướng cụ thể để trồng trọt và nuôi dưỡng linh thực trên quy mô lớn. Trước đó, Lục Huyền chỉ là một tín đồ thông thường, may mắn nhận được chùm sáng màu trắng, và từ đó dần thay đổi số phận của mình, không học hỏi kiến thức linh thực theo hệ thống, cũng không cần thiết phải tuân theo phương pháp luyện linh chủng của các tông môn gia tộc. Đây mới chính là bản chất thực sự của một linh thực sư. Hắn thốt lên, đặt viên ngọc xanh biếc lên trán để linh thức thâm nhập vào. Ngay lập tức, một luồng tin tức cổ kính như dòng sông cuồn cuộn tràn vào trong tâm hồn của hắn. Ngọc giản trong tay y mắng vỡ vụn, hóa thành mấy chục khối ngọc vỡ rơi xuống mặt đất. Trong chốc lát đi qua, hắn mới nhớ ra tin tức tiêu hóa và hấp thu. Linh chủng ngưng luyện thời cơ, thủ pháp, đặc thù khiếu môn các loại, cưỡi ngựa xem đèn từ trong đầu của hắn, nhanh chóng lướt qua. Có linh huỳnh thảo linh chủng ngưng luyện chi pháp, nếu rời đi phường thị sau này, đến địa phương mới, cũng không cần lo lắng sẽ không tìm thấy linh huỳnh thảo linh chủng. Lục Huyền âm thầm nghĩ, quyết định chờ đợi cho nhóm 120 gốc linh huỳnh thảo trở nên thành thục, để có thể lưu lại một chút hạt giống, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Về phần phẩm huyết ngọc tham linh chủng, dù bề ngoài có vẻ giá trị cao hơn so với linh huỳnh thảo linh chủng, thực tế chỉ là một phần mở rộng của Lục Huyền, các linh chủng khác có thể thay thế được. Hấp thu tri thức trong đầu, Lục Huyền lấy cuốn sách Linh thực thường gặp và phương pháp xử lý từ tay thiếu nữ áo đỏ và tập trung tinh thần để lật xem. Trong điển tịch ghi lại hơn 100 chủng linh thực cùng với ngắt lấy, cất giữ phương pháp các loại. Đối với hắn hiện tại, tới nói tác dụng rất lớn, có thể so sánh hệ thống thành lập linh thực sư thể hệ. Đủ loại kiểu dáng, thiên hình vạn trạng linh thực ngắt lấy phương pháp, cất giữ thủ đoạn các loại, để hắn không khỏi mở rộng tầm mắt. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn quên thời gian trôi qua, đắm chìm trong tri thức trong hải dương. Trên giường, Đạp Vân Xá Lị cuộn thành một đoàn, tựa hồ đã rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ là mỗi khi Lục Huyền lật sách truyền đến nhỏ bé động tĩnh lúc, nó tai nhọn bên trên hai đám xám trắng lông tóc, liền sẽ nhẹ nhàng run run, đối Lục Huyền mọi cử động cực kỳ chú ý. Một mực chờ đến nửa đêm, Lục Huyền đọc qua một lần về sau, nhắm mắt nghỉ ngơi, linh miêu tai nhọn bên trên hai đám lông tóc, lúc này mới tự nhiên mà vậy ù rũ xuống tới, đứng im bất động. Ngoài phòng, linh điền bị nồng đậm sương trắng bao trùm, Thảo khôi lỗi bước dài nhỏ hai chân, không biết mệt mỏi hành tẩu tại linh điền rãnh ở giữa. Chương 79. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lục Huyền thức dậy với cảm giác tinh thần thoải mái và tâm trạng vui vẻ sau khi đạt được linh chủng ngưng luyện chi pháp. Sau khi kiểm tra linh điền, tâm trạng của hắn càng thêm hứng khởi. Tại khu vực huyết ngọc tham, hắn phát hiện 4 cây huyết ngọc tham đã trưởng thành hoàn toàn và đạt đến giai đoạn chín muồi. Trong số đó, 2 cây có phẩm chất tốt đẹp và 2 cây còn lại có phẩm chất thượng đẳng. Huyết ngọc tham là một loại linh thực hạng nhất, yêu cầu độ khó cao hơn so với linh huỳnh thảo về cả nồng độ và tinh khiết của linh khí. Vì vậy, tỷ lệ xuất hiện phẩm chất hoàn mỹ sẽ thấp hơn. Lục Huyền không cảm thấy thất vọng với kết quả này. Khi thu hoạch huyết ngọc tham, 4 cây đã phát ra ánh sáng trắng lấp lánh. Lục Huyền nhặt từng chùm sáng màu trắng lên và phát hiện rằng mỗi cây thu hoạch được một viên đan dược huyết phách hoàn nhị phẩm. Ngay sau đó, 2 viên đan dược tròn vo, tỏa ra nồng đậm huyết khí, hiện ra trong tay Lục Huyền. Kết hợp với 4 hạt trước đó, Lục Huyền đã thu được tổng cộng 6 hạt nhị phẩm huyết phách hoàn. Bên cạnh đó, 2 gốc huyết ngọc tham phẩm chất thượng đẳng đã mang lại nhị phẩm bí thuật nhiên huyết tiễn như dự đoán. Thu hoạch huyết ngọc tham một gốc, thu được nhị phẩm bí thuật nhiên huyết tiễn. Những suy nghĩ liên quan đến bí thuật nhiên huyết tiễn nhanh chóng hiện lên trong đầu Lục Huyền. Trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận được nhiều kiến thức về bí thuật này, dường như đã trải qua hàng trăm trận chiến sinh tử với nó. Sự hiểu biết về nhiên huyết tiễn trở nên sâu sắc và rõ ràng hơn, dù chưa thực sự thi triển, nhưng hắn đã có một cảm giác tự tin tự nhiên. Mặc dù đã có linh chủng ngưng luyện chi pháp huyết ngọc tham, Lục Huyền chưa hoàn toàn tiêu hóa hết, vì vậy hắn không vội vàng kết giống. Hắn dự định giữ lại 2 gốc huyết ngọc tham cuối cùng để chờ cho đến khi chúng hoàn toàn chín muồi trước khi thu hoạch và ngưng luyện. Hắn tách ra 9 cây huyết ngọc tham quấn quýt lấy nhau còn thừa, rồi kiểm tra lần cuối các linh thực trong linh điển. 120 gốc linh huỳnh thảo đã được hắn tỉ mỉ chăm sóc trong thời gian qua, sinh trưởng rất khả quan, chúng xanh mướt. Trên lá xuất hiện ánh sáng huỳnh quang nhỏ bé, tỏa ra sinh khí bừng bừng. Khi nhóm linh huỳnh thảo đầu tiên chín muồi, hấp thu các chùm sáng mang theo tu vi ban thưởng, cùng với thời gian khổ luyện vừa qua, Lục Huyền tự tin rằng hắn sẽ sớm đột phá đến luyện khí tầng 7. Lục Huyền không chút e ngại nghĩ về điều này. Trước khi có linh huỳnh thảo, tu vi của hắn dường như bị trì trệ, chỉ còn cách luyện khí tầng 7 một bước, nhưng không thể vượt qua lớp xương mỏng đó. Khi đã xem xét toàn bộ linh thực trong linh điền, trên đường trở về, Dư Kiệt, một thiếu niên híp mắt, đã đến giao cho Lục Huyền một bình dư ôn còn đang ở trong bích thủy mạng máu. Lục Huyền thanh toán cho Dư Kiệt 10 viên linh thạch, dặn dò hắn phải cẩn thận chú ý. Thiếu niên cười lộ đầy răng nanh, cảm kích nhìn Lục Huyền. Khi thiếu niên rời đi, Lục Huyền tiến đến khu vực trồng giao đằng trong linh điền, mở nắp bình ra. Ngay lập tức, máu bích thủy mãng đỏ lục hỗn tạp chảy ra từ bình, được đổ lên dây leo giao đằng. Trên dây leo xuất hiện những hoa văn đỏ lục, trong sự hỗ trợ của dây leo thâm đen, tạo ra một cỗ khí chất kỳ dị. Dây leo uốn lượn quanh co, tựa như một con rắn hắc ám ẩn nấp trong sương mù, di chuyển nhẹ nhàng. Sau khi được tưới bằng một bình máu bích thủy mãng, giao đằng đã lớn thêm khoảng 2 tấc so với trước đó, với một đoạn mới mọc ra có vẻ non nớt, hơi không hài hòa. Sau khi chăm sóc giao đằng xong, Lục Huyền đi tới bên linh tuyền chỉ, định múc nước linh tuyền để tưới cho 3 cây nhị phẩm thanh diệu linh trà. Vừa đến gần, hắn phát hiện trong linh tuyền chỉ chùm sáng màu trắng nổi lên theo sóng nước. Hắn chỉ nói một từ, rồi lập tức kéo 2 đầu hồng tu lý và đạp vân xá lỵ ra khỏi linh tuyền chỉ. Người phản ứng nhanh thật đấy, không kịp nghĩ đến việc ăn cá sao? Lục Huyền bị động tác của hắn làm giật mình, lập tức rút hồng tuyến châm từ trong tay áo, bắn xuyên qua đầu cá hồng tu lý đã chín muồi và đưa nó vào phòng bếp. Đầu cá hồng tu lý còn lại hoảng sợ rơi vào linh tuyền chỉ, tạo ra một đám bọt nước lớn và sóng nước dập dờn. Điều này khiến Tịnh Tuyết Liên ở trung tâm linh tuyền chỉ cũng bị rung động. Nụ hoa tuyết trắng trong Tịnh Tuyết Liên nhẹ nhàng mở ra, lộ ra những lớp cánh hoa trắng nõn. 2 đầu cá đỏ dài lo lắng di chuyển trong linh tuyền chỉ, cố gắng chen vào sau Tịnh Tuyết Liên để tìm nơi ẩn náu. Lục Huyền vớt chùm sáng màu trắng từ trong nước lên, chùm sáng biến thành vô số điểm sáng nhỏ, tràn vào cơ thể hắn. Thu hoạch hồng tu lý một đầu. Thu được nhị phẩm đan dược thú linh đan một hạt. Ngay sau đó, một suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn, và trong tay xuất hiện một hạt đan dược xám đen. Thu linh đan, một loại đan dược cấp nhị, được chế tạo từ nhiều loại linh thảo và linh dược yêu thích của các yêu thú, chứa đựng linh lực phong phú, có thể được sử dụng để nuôi dưỡng linh thú, và thúc đẩy sự phát triển của chúng. Linh thú chuyên cung cấp đan dược, có vẻ như là tiện ích tuyệt vời cho gia hỏa nhỏ của ngươi. Lục Huyền nhìn những đuôi nhỏ xinh lung lay trong phòng bếp Đạp Vân Xá Lỵ, không khỏi thán phục. Nhắn trước đó đã cẩn thận giữ viên thú linh đan này, sau đó đi vào phòng bếp, bóc từng mảnh hồng tu lý trên người. Hồng tu lý dâu dài và lân phiến, làm sạch và chế biến thành một bàn hồng tu lý kho. Vẫn ngon như lần trước nấu nước, lần này kho, lần sau có thể thử hấp, ba cách chế biến, ba món hồng tu lý, đều sẽ có một tương lai tươi sáng. Lục Huyền no nê, trong lòng không khỏi thán phục. Đến đây, hãy thử một món tráng miệng, nhắn gọi Đạp Vân Xá Lỵ đến, đưa viên thu linh đan vào miệng nó. Không mất quá nhiều thời gian, Đạp Vân Xá Lỵ bắt đầu tỏa ra khí lực, cơ thể lớn lên, lông tóc trở nên sáng bóng hơn, bốn chân dưới chân trắng mịn, không tì vết. Nên Lục Huyền kiểm tra và nhận thấy tốc độ của linh miêu đã nhanh hơn trước đây nhiều, đồng thời móng vuốt ẩn dưới lớp lông dày cũng trở nên sắc bén hơn, dễ dàng để lại vết sâu trên tường đá. Ngao, cảm nhận được sức mạnh của mình tăng lên, Đạp Vân Xá Lỵ không thể kìm nén niềm vui trong lòng, liền gào lên một tiếng về phía Lục Huyền. Lục Huyền nhạy bén nhận ra rằng tiếng kêu của Đạp Vân Xá Lỵ bây giờ thô kệch và khàn khàn hơn so với trước, hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài cao quý của linh miêu. Kêu như vậy là tốt rồi, lần sau đừng lại kêu nữa. Lục Huyền bất đắc dĩ nói với Đạp Vân Xá Lỵ. Ngao. Đạp Vân Xá Lỵ cố gắng phát ra một âm thanh nhẹ nhàng hơn, dường như muốn chứng minh rằng tiếng kêu của mình không hề khó nghe. Ha ha. Lục Huyền thấy nó gượng gạo như vậy, không khỏi bật cười và nhẹ nhàng nắm lấy tai nhọn của nó, đang là màu xám trắng. Đạp Vân Xá Lỵ ngẩng đầu, đôi mắt xanh biếc lạnh lùng lướt qua khuôn mặt Lục Huyền, rồi tiến về phía Linh Tuyền Chỉ. Chăm chú nhìn vào phần còn sót lại của hồng tu lý trong hồ. Trên đỉnh tai nhọn của Lục Huyền, những sợi tóc màu xám trắng nhẹ nhàng lay động, thể hiện sự hân hoan trong lòng anh khi không cần phải tập trung tinh thần vào nó. Chương 80. Linh đi vào nơi hẻo lánh bên trong. Lục Huyền đã khôi phục được không sai biệt lắm, bệnh biến linh thực từng cái ngắt lấy, thu vào túi trữ vật. Nhất phẩm bệnh biến linh thực có 12 gốc, ngoài ra còn có tổng cộng mấy lần thu mua được 4 cây nhị phẩm linh thực. Khoảng cách thành thục còn có một đoạn thời gian. Bởi vì không có chùm sáng màu trắng ban thưởng, tăng thêm linh thực bản thân bị hao tổn nghiêm trọng, Lục Huyền cũng không suy nghĩ lấy đề cao bọn chúng phẩm chất, thành thục đến không sai biệt lắm là đủ. Trong túi trữ vật còn có 11 gốc nhất phẩm huyết ngọc tham, Lục Huyền liền mang theo Đạp Vân Xá Lỵ tiến về Bách Thảo Đường. Bên trong Bách Thảo Đường, khi nhìn thấy Lục Huyền xuất hiện, Hà Quản Sự trên mặt hiện ra một tia ý mừng. Lục tiểu tử, lại có cái gì linh thực thành thục? Lần trước thu mua những cái kia bệnh biến linh thực chữa trị tốt một bộ phận, mặt khác nửa năm trước từ trong đường mua huyết ngọc tham cũng có hơn 10 gốc thành thục, cho nên liền đến xử lý một chút. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là nhìn xem lão nhân ra ngài. Lục Huyền cười khi đưa một tên dược đồng trong tay để nhận linh trà, nói lời cảm ơn. Nhớ thương ta là giả, nhớ thương trong tay của ta linh thạch mới là thật, hãy đến đây. Lục Huyền trước đó đã lấy 12 gốc chữa trị bệnh biến linh thực ra khỏi và đặt chúng lên quầy. Những linh thực này được quản sự Từ Hà kiểm tra phẩm chất từng cái, vì chúng chủ yếu là loại kém hơn so với phổ thông, giá cả thấp hơn so với linh thực thông thường, Lục Huyền đã đổi được gần 200 mai linh thạch. Còn một gốc huyết ngọc tham, Lục Huyền vẫy tay, 11 gốc huyết ngọc tham xuất hiện trên quầy, mỗi gốc đều rất tinh xảo, phát ra ánh huyết hồng ngọc lấp lánh, lan tỏa một luồng linh khí tinh khiết. Đây là người lão gầy tiếp nhận linh thực mà không biết đã bao nhiêu năm, liếc mắt liền nhận ra phẩm chất phi thường của huyết ngọc tham này. Cẩn thận nâng lên trong lòng bàn tay, cẩn thận xem xét. Phẩm chất cao cấp, hiếm gặp, rất nhiều học giả linh thực thậm chí không bao giờ có cơ hội thấy được huyết ngọc tham với phẩm chất như vậy. Phẩm chất tốt, không tệ. Liệu có một gốc hoàn hảo với phẩm chất như vậy không? Nà quản sự không thể nhịn được việc ngẩng đầu nhìn một chút. Lười biếng ngồi ở một bên thưởng thức trà Lục Huyền. Thực sự không thể tưởng tượng trước mắt tên này, ngồi không ra ngồi thiếu niên, có thể nuôi dưỡng ra phẩm chất hoàn mỹ nhất trong linh thực. Mặc dù Lục Huyền trước đó đã mang đến một số gốc phẩm chất hoàn mỹ, không thua kém Linh Huỳnh Thảo, có thể trồng ra sản phẩm hoàn mỹ nhất trong linh thực, nhưng độ khó lại tăng lên rất nhiều. Hắn tập trung ý chí, sắp xếp huyết ngọc tham trên quầy một cách chỉnh lý hoàn hảo. 11 gốc huyết ngọc tham, trong đó có 6 cây với phẩm chất tốt, 4 cây với phẩm chất cao cấp, và một cây với phẩm chất hoàn mỹ. Với 25 viên linh thạch cho mỗi gốc với phẩm chất tốt, 27 viên cho phẩm chất cao cấp và 30 viên cho phẩm chất hoàn mỹ, ngươi nghĩ sao? Tốt, ông chủ làm rất tốt. Lục Huyền khoác áo, ra hiệu để công nhận ông chủ. Tổng cộng 288 viên linh thạch, hãy thu về cẩn thận nhé, người con trai. Hà quản sự tính toán rõ ràng nhanh chóng, sau đó giao toàn bộ linh thạch cho Lục Huyền. Lục Huyền cười nhận một đống nhỏ linh thạch, để vào túi chữ vật. Thêm 12 gốc nhất phẩm bệnh, biến linh thực, mang tới hơn 200 mai linh thạch, chính mình đã đạt được đột phá đến 800 linh thạch. Trong tán tu, anh được ban tặng tài sản hùng hậu. Trước đó, thật không ngờ rằng, em đã có khả năng bồi dưỡng linh thực lên đến mức được thiên phú ưu ái và có thể tạo ra nhất phẩm hoàn mỹ phẩm chất linh thực. Không ngạc nhiên khi hai ngày trước, em từ chối linh chủng để tập trung vào việc luyện chi pháp, dường như lòng dã tâm của em không nhỏ đâu. Hạ quản sự chế nhạo nói, không có gì là dã tâm cả, chỉ là hàng ngày em tập trung vào việc bồi dưỡng linh thực, giống như một thợ làm linh thực thông thường thôi. Lục Huyền cười hắc hắc. Chỉ có thể được khen là dã tâm khi nghĩ ra cách bồi dưỡng linh thực tốt hơn. Ôi, em còn trẻ, đã từ bỏ tu hành, không tham gia tranh đấu pháp, tranh đoạt cơ duyên mà chỉ tập trung vào việc bồi dưỡng linh thực. Không biết liệu em nên được đánh giá là thuần túy hay bảo thủ tốt? Gầy gò lão giả thở dài một tiếng. Tuy nhiên, với việc em tập trung vào bồi dưỡng linh thực như vậy, dù tu vi chỉ phổ thông, cũng sẽ thu hút không ít thế lực muốn tranh giành, khiến cho em trở thành mục tiêu hấp dẫn trong mắt họ. Hai người trò chuyện phiếm pháp một lúc. Lần trước ta cùng đại tiểu thư trở về trên con đường sau, nàng đã dặn dò ta rằng, nếu có bất kỳ loại linh chủng hay linh thực mầm non tốt nào, hãy ưu tiên đào phạm vi của ngươi và trực tiếp bồi dưỡng linh thực sư cùng cấp bậc. Hạ quản sự đột ngột nói với Lục Huyền. Lục Huyền gật đầu biểu thị đã hiểu và tự do hợp tác với hình thức hạ linh thực sư, chọn quyền lợi mà không có bách thảo đường linh thực sư lớn và ưu tiên trồng trọt tại bách thảo đường dược viên nếu có tốt linh chủng, linh thực mầm non, sau đó mới có thể bán cho linh thực sư tự do hợp tác với giá rẻ. Dựa theo lời khuyên của ông lão, ta và bách thảo đường hợp tác, mặc dù không thay đổi, nhưng có thể chọn quyền lợi của linh chủng, linh thực mầm non lớn hơn một chút. Ông lão có gì tốt để đề xuất không? Trong tay ta có một số loại linh chủng cao cấp nhất, chất lượng đỉnh cao, ông có thể chọn theo nhu cầu của mình. Ngoài ra, ta cũng có vài cọng nhị phẩm linh thực mầm non, được gọi là đồng cốt trúc. Ông xem thế nào? Lục Huyền cúi đầu suy tư, nhìn thấy linh thực trước mắt không lớn, với hơn 100 gốc linh huỳnh thảo ở phẩm cấp thấp. Huyết Ngọc Tham, anh muốn thử nếm một cái giống chính mình, tăng thêm linh điền trong khu vực còn trống. Với quyết tâm cao cả, anh quyết định đánh đổi tất cả để có được chúng. Vậy, xin lỗi đã làm phiền ông Hà, ngươi có thể giúp ta mang vài cọng nhị phẩm đồng cốt trúc đến không? Chỉ sau một lát, ông già từ bên trong lấy ra 5 cọng nhỏ màu đỏ của đồng cốt trúc. Bề ngoài của chúng tỏ ra như kim loại sáng bóng, với các khớp xương nổi lên phản chiếu ánh kim loại. Đây chính là những cọng nhị phẩm đồng cốt trúc được sử dụng để luyện chế pháp khí, đặc biệt là vật liệu cao cấp cho việc rèn kiếm. Sau khi mài thành bột, chúng cũng có thể được sử dụng trong việc tạo ra một số loại đan dược đặc biệt. Nông Hà giới thiệu. Nếu ngươi muốn mua đồng cốt trúc ở nơi khác, cần khoảng 40 linh thạch, nhưng với mối quan hệ hợp tác của chúng ta, mỗi gốc chỉ cần 35 linh thạch thôi. Tốt, ta sẽ lấy hết 5 cây này. Lúc này, với tài sản phong phú, Lục Huyền tự tin nói. Anh giao cho ông Hà 170 linh thạch, nhận lại 5 cọng nhị phẩm đồng cốt trúc mầm non. Bách thảo đường không cách xa trạch viện, đi qua đồng cốt trúc mầm non không ảnh hưởng nhiều, tăng thêm sự chú ý đến tam phẩm sinh sinh đại. Lục Huyền giữ trong bao vải, cáo biệt với lão giả và rời đi về nhà. Vương gia, phụ thân, dựa vào tin tức mới nhận được, Na, gia tộc tu sĩ đã bắt đầu tiếp cận khu vực bí cảnh hạch tâm, nhưng vẫn gặp khó khăn do sức mạnh cấm chế quá mạnh, tiến triển chậm chạp. Hơn nữa, trong bí cảnh xuất hiện một loại tà ma nguy hiểm, có thể giết chết tu sĩ mà không để lại dấu vết, ngụy trang hoàn hảo để lừa dối người khác, gây ra nhiều thiệt hại không cần thiết. Vương Sùng An, thanh niên tuấn lãng, cúi đầu báo cáo với vương gia. Dường như gia tộc khó có thể đối phó với bí cảnh một mình. Xin vương gia thông báo tin tức này ra ngoài, mời các gia tộc khác trong thành phố tham gia, cùng nhau tiêu diệt sức mạnh cấm chế của bí cảnh để đạt được mục tiêu chung. Còn về việc tìm kiếm tà ma, hai đồng môn nuôi linh thú của ngài có phát hiện gì không? Ngươi hãy đi mời họ cùng nhau thăm dò bí cảnh và đồng thời dọn dẹp sạch sẽ những tà ma còn lại. Vâng, Vương Sùng An cung kính đáp. Chương 81. Mở cánh cửa viện, một mực ghé vào Lục Huyền trên vai đạp Vân Xá Lị Hưu nhảy xuống, không quay đầu lại mà đi thẳng tới linh tuyền trì một bên, chăm chú nhìn vào ao bên trong hồng tu lý dòng độc đỉnh. Lục Huyền vòng qua linh điền ở bốn phía, Mọi thứ đều như thường lệ. Thảo Khôi lỗi 10 phần tận trách tuần vệ, lấy toàn bộ linh điền. Hắn tiến tới khu vực bệnh biến linh thực trước đó, đã được bồi dưỡng, rồi lấy ra 5 cây đồng cốt trúc. Thực hiện địa dẫn thuật, cấu trúc linh nhượng yên lặng phát sinh biến hóa, lộ ra một khe, với mầm non đồng cốt trúc, gốc rễ kín kẽ, không hề có chỗ trống. Sau khi gieo xuống toàn bộ 5 cây đồng cốt trúc mầm non, Lục Huyền tập trung tinh thần vào cây trúc màu đỏ tím. Ngay lập tức, thông tin liên quan đến đồng cốt trúc tràn vào ý thức của hắn. Đồng cốt trúc, nhị phẩm linh thực, bồi dưỡng ra cây trúc 10 phần cứng cỏi, có thể sử dụng để luyện chế pháp khí, đặc biệt thích hợp cho việc luyện chế phi kiếm, cũng có thể dùng làm nguyên liệu đặc biệt cho đan dược. Trong quá trình bồi dưỡng, việc thêm đồng sắc khoáng thạch sẽ thúc đẩy tốc độ sinh trưởng của đồng cốt trúc và cải thiện hiệu quả linh quáng. Khoáng thạch có thể tích càng nhỏ, đồng cốt trúc sẽ hấp thu và tiêu hóa nhanh hơn. Đồng xương làm thế nào mới có thể đột phá và trở nên mạnh mẽ hơn? N loại đồng sắt khoáng thạch có hiệu quả linh quáng tốt hơn. Dù điều kiện bồi dưỡng có hơi kỳ lạ, nhưng độ khó không cao, dễ dàng hơn nhiều so với tam phẩm giao đẳng. Đồng sắt linh quáng khá phổ biến ở các phiên chợ tán tu và giá cả cũng không quá đắt. Lục Huyền đầu tiên thi triển một vòng linh vũ thuật, từng tia linh khí như mưa bay xuống, hòa vào linh nhưỡng xung quanh đồng cốt trúc, giúp cây trúc hấp thụ. Nắn dự định trước tiên để đồng cốt trúc làm quen với môi trường linh nhưỡng, vài ngày nữa sẽ mua thêm linh quáng để tăng tốc bồi dưỡng. Hai ngày trôi qua, khi Lục Huyền kiểm tra linh điền, bên ngoài có tiếng gọi của Ngô Văn Kính vọng vào. Lục đạo hữu, mời đến uống chén rượu nhỏ. Lục Huyền lắc đầu cười nhẹ, từ bếp mang ra một đầu hong khô thịt yêu thú, cùng Đạp Vân Xá Lỵ đi tới họ Ngô tu sĩ trong nhà. Ngô đạo hữu, có chuyện gì muốn nói không? Uống mấy chén rượu ấm vào bụng, Lục Huyền gặp lão giả không dành quá nhiều tâm trí, ánh mắt lang thang, lên tiếng hỏi. Anh có biết gần đây trong khu phố có gì xôn xao không? Ta đã luôn ở trong nhà chăm sóc linh thực, mấy ngày qua không ra ngoài. Lục Huyền lắc đầu, biểu hiện sự không rõ ràng. Anh có thể nói là ta không quan tâm đến việc bên ngoài, chỉ muốn tập trung nuôi dưỡng linh thực thôi. Ngô Văn Kính thán phục một tiếng, tiếp tục nói. Trên phố nghe đồn, vương gia đã mở khẩn bí cảnh. Các tu sĩ đã tiến vào vị trí trọng yếu của bí cảnh, nhưng khó khăn khó vượt qua, vì vậy đã mời các gia tộc khác tham gia. Bên ngoài khu vực bí cảnh, cũng vì vậy mà cơ hội ngoại giao mở ra, nhiều tu sĩ đều muốn thử thách, muốn khám phá bí cảnh mới, tìm kiếm cơ duyên. Vậy anh không muốn cô đơn, muốn thử sức một chuyến xa xôi? Lục Huyền nhìn Ngô Văn Kính, miệng mỉm cười, nhưng không phải cười. Không sai, ta thật sự đã bị một chút xúc động. Ngô Văn Kính cười khổ một tiếng. Khu vực bên ngoài và bên trong đầy yêu thú tà ma các loại, trong quá trình thăm dò của vương gia, khu vực bên trong đã được thanh lý đến mức không thể phân biệt rõ ràng, đồng thời cũng là nguồn tài nguyên phong phú nhất vào thời điểm đó, vì vậy có rất nhiều tu sĩ muốn khám phá sự thật. Dù sao thì ta không có ý định gì. Lục Huyền nhìn Ngô Văn Kính, dường như muốn mời hắn cao tiến vào tân bí cảnh ở ngoại vi, thẳng thắn thể hiện thái độ của mình. Mặc dù khu vực bên ngoài không có dấu vết của yêu thú tà ma, liệu Ngô đạo hữu có tin rằng các tu sĩ khác đã chiếm đoạt tài nguyên tu hành? Đạo hữu kinh nghiệm xa hơn so với ta nhiều. Vì vậy rõ ràng có lúc đồng bào muốn so sánh về mức độ đáng sợ của yêu thú tà ma. Ngô Văn Kính nghe vậy, gương mặt thay đổi từ xanh sang trắng. Sau một khoảng thời gian dài, anh phun ra một hơi thở sâu. Cảm ơn Lục đạo hữu đã nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận hơn. Trong suốt mấy chục năm qua, tâm trí của ta luôn trong sạch như nước, không mơ tưởng về bảo vật gì. Nhưng khi cơ hội thực sự đến, trong lòng ta lại bắt đầu nảy sinh chút huyễn tưởng. Sự kiện lớn sắp diễn ra, cuối cùng vẫn là không thể không lo lắng. Lục Huyền trầm mặc không nói, không biết phải làm sao để thuyết phục tốt hơn. Hắn lý giải tình trạng của các tu sĩ Ngô, những người luyện khí đã sống hơn 100 năm, không ai có thể tiếp cận gần chút nào mà không đối diện với nguy cơ tử vong. Nếu có cơ hội thay đổi số phận như thế, giống như việc cứu mạng bằng cọng cỏ khi chìm trong biển người chết, hắn dùng hết sức mạnh, muốn thoát ra khỏi tình thế hiểm nghèo. Trong lòng, hắn may mắn nuôi dưỡng linh thực với ánh sáng trắng ban thưởng. Nếu không, có thể sẽ rơi vào hoàn cảnh giống như Ngô Văn Kính, chìm đắm trong khổ đau của tu hành, không thể chịu đựng được sóng gió cuốn trôi. Vẫn đợi chờ ở trong phường thị, tuổi già yếu đuối, kém hơn xưa, kỹ năng võ công cũng đã giảm sút nhiều năm. Muốn thoát khỏi tình thế khó khăn, chỉ cần gặp một tu sĩ cùng giai đoạn thì có thể giải quyết. Lão giả cười khổ và nói, ánh mắt u buồn. Lục Huyền không nói gì, nâng ly rượu lên. Ngô Văn Kính chạm chén, nhìn sang Lục Huyền. Có lúc thật không biết làm sao đánh giá anh, rõ ràng còn trẻ, so với ông lão này thì còn non nớt. Cơ hội tốt như vậy, có thể tập trung vào tâm cảnh mà không bị sao lạc. Ai cũng muốn đạt được sự hài lòng. Ha ha, không mong ước gì nhiều hơn là thế. Chỉ cần làm một linh thực sư bình thường, ta đã thấy đủ rồi. Lục Huyền giữ vững bản chất của nhân vật của mình. Sau khi hai người no nê, Lục Huyền trở về nhà và tiếp tục chăm sóc cây linh thực, kiểm soát tình trạng của chúng từng chút một, từng ly từng tí. Và rồi, chỉ trong vài ngày, Lục Huyền đã mua một cân khoáng thạch không có phẩm giai trên chợ để thử trộn vào đồng cốt trúc xem có hiệu quả không. Trong khi đó, trong 9 cây huyết ngọc tham, có 5 cây đã trưởng thành, 3 cây có chất lượng tốt, 2 gốc có chất lượng cao. 5 chùm sáng màu trắng xuất hiện cũng mang lại phần thưởng. Thu hoạch huyết ngọc tham 1 gốc, thu hoạch được nhị phẩm đan dược huyết phách hoàn 1 cái. Thu hoạch huyết ngọc tham 1 gốc, thu hoạch được nhị phẩm bí thuật nhiên huyết tiễn. Từ 5 chùm sáng, Lục Huyền thu được 3 viên nhị phẩm huyết phách hoàn và lưu trong túi trữ vật, chờ thời cơ sử dụng nhiên huyết tiễn. Sau khi hấp thụ kinh nghiệm từ 2 lần sử dụng nhiên huyết tiễn, hắn càng hiểu rõ và tiến bộ thêm về bí thuật này. Vì không muốn lãng phí tinh huyết, dù chưa thi triển lần nào, Lục Huyền cảm nhận được tốc độ phóng thích và uy lực của bí thuật đã tăng lên đáng kể. 4 cây huyết ngọc tham còn lại, hắn dự định thử bồi dưỡng để tạo ra linh chủng huyết ngọc tham. Trong giới tu hành, khi linh thực tự nhiên thành thục mà không bị ngắt lấy, nó có thể khô héo và dung nhập vào thiên địa hoặc tụ tập tinh hoa để ngưng kết ra linh chủng. Những linh chủng này, khi gặp được linh lực dồi dào và môi trường phù hợp, sẽ nảy mầm và mọc thành linh thực mới. Tuy nhiên, linh chủng tự nhiên ngưng kết có phẩm chất không đồng nhất và số lượng ít, không phải lúc nào cũng có thể bồi dưỡng ra linh thực. Trải qua nhiều năm tu luyện, Lục Huyền đã rút ra kết luận rằng không chỉ có thể tạo ra nhiều loại linh chủng hơn mà còn đảm bảo chất lượng của chúng. Điều này giúp cho nhiều người có thể thành công trong việc trồng trọt. Việc Lục Huyền giữ lại 4 cây huyết ngọc tham là để kiểm tra xem phương pháp kết giống mà Bách Thảo Đường truyền cho hắn có hiệu quả hay không. Chương 82, 10 ngày trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, Lục Huyền chủ yếu ở trong viện, bồi dưỡng linh thực và chơi với Đạp Vân Xá Lỵ. Thỉnh thoảng, hắn đi đến phiên chợ tán tu để mua một số linh mễ, thịt yêu thú và đồng sắt khoáng thạch cần thiết cho nhị phẩm đồng cốt trúc. Tại phiên chợ, hắn cảm nhận rõ sự sao động trong không khí, vì khu vực bí cảnh mới mở ra khiến nhiều tu sĩ trở nên nhộn nhịp. Giá cả của pháp khí, phù lục và đan dược đều tăng cao. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng nhiều đến Lục Huyền. Hắn vẫn duy trì nhịp sống đơn giản và bận rộn như bình thường. Trong linh điền, 4 cây huyết ngọc tham đã trưởng thành, có sự biến đổi mới. Lục Huyền theo phương pháp từ Bách Thảo Đường rót linh lực vào các cây huyết ngọc tham, âm thầm dẫn dắt linh khí thảo mộc lưu động bên trong. Lúc này, huyết ngọc tham xuất hiện một cây đỏ nhạt với thân cây bên trên phát ra một đoàn màu đỏ, giống với thạch bao ngọc, xuyên thấu qua một lớp mỏng đỏ màng, có thể nhìn thấy bên trong có vài viên hạt giống sâm. Sau đó, việc cần làm là chăm sóc kỹ lưỡng những hạt giống sâm này, đợi chúng chín muồi, sau đó sử dụng phương pháp đặc biệt để từng mảng bóc ra, sau đó xử lý tiếp theo, sẽ có thể sử dụng để tạo ra huyết ngọc tham mới. Không biết việc không phải là cắt linh thực thành thục có thể ảnh hưởng đến việc nhận được chùm sáng ban thưởng hay không. Trong lòng hắn nghĩ, trước đây khi chữa trị các bệnh biến linh thực, vì không phải tự trồng và chăm sóc, thời gian nuôi dưỡng ngắn, cho nên sau khi cắt lấy cũng chưa từng xuất hiện chùm sáng ban thưởng. Hắn không chắc chắn liệu việc ngưng luyện linh chủng có thể ảnh hưởng hay không. Huyết ngọc tham gần đó chiếm một nửa diện tích linh điền. Linh huỳnh thảo sinh trưởng tốt đẹp, xanh biếc, lá huỳnh quang dài nhỏ điểm xuyến, sinh khí bùng nổ, khiến người ta yêu thích. Lục Huyền lần lượt thi triển linh vũ thuật, mộc sinh thuật và địa dẫn thuật, tích cực chăm sóc cho đông đảo linh huỳnh thảo. Hắn thu thập được không ít kinh nghiệm và mỗi ngày đều áp dụng các thuật này nhiều lần, đạt đến trình độ tiểu thành trong việc điều khiển mộc sinh thuật, giúp tăng tốc độ sinh trưởng của linh thực phẩm cấp thấp. Nhờ vào sự hiểu biết rõ ràng về trạng thái của linh huỳnh thảo, Lục Huyền dự đoán rằng những cây linh huỳnh thảo này có thể sớm hơn vài ngày đạt đến giai đoạn thành thục. Bên cạnh Linh Tuyền Chỉ, Đạp Vân Xá Lỵ cúi thấp, đôi mắt xanh biếc chăm chú quan sát đầu của Hồng Tu Lý. Mặc dù Hồng Tu Lý có linh trí thấp, nhưng khi đồng bạn liên tiếp biến mất, nó cũng nhận ra rằng Linh Tuyền Chỉ không hoàn toàn an toàn, có thể là ẩn náu dưới đáy ao hoặc quanh biên giới ao, dựa vào các vách đá làm phòng ngự. Khi nghe thấy tiếng bước chân của Lục Huyền, tai nhọn của Đạp Vân Xá Lỵ hơi động, Nó quay đầu nhìn về phía Lục Huyền. Lục Huyền lập tức hiểu được ý nghĩ của nó và thấy một chùm sáng màu trắng nổi lên trong linh tuyền chỉ, không khỏi mỉm cười. Lên nổi đi. Nghe thấy câu lệnh, Đạp Vân Sa Lị lập tức hành động, giống như mây trắng lướt nhẹ trên mặt nước, nhanh chóng ôm lấy Hồng Tu Lý, không để Lục Huyền kịp sử dụng Hồng Tuyến Trâm. Nó liền mang theo Hồng Tu Lý đang giãy giụa vào phòng bếp. Lục Huyền bật cười trước hành động của tiểu yêu thú này. Nó có vẻ đã nghiện việc ăn Hồng Tu Lý, nhưng thịt yêu thú nuôi dưỡng bằng linh tuyền linh mễ quả thực rất ngon. Nắn vớt chùm sáng màu trắng từ mặt nước linh tuyền chỉ lên, một ý nghĩ lập tức hiện lên trong đầu hắn. Thu hoạch Hồng Tu Lý một đầu, thu được nhất phẩm thuật pháp Mộc Tường Thuật. Một đạo thuật pháp xuất hiện trong thức hải của hắn. Mộc Tường Thuật có khả năng khống chế cây cối xung quanh hoặc thúc đẩy sinh trưởng của một số linh chủng đặc thù, nhanh chóng dựng thành một bức tường gỗ để chống cự công kích từ bên ngoài. Trong môi trường nhiều linh mộc, đế, thuật pháp này có thể tăng cường uy năng. Nhất phẩm phòng ngự thuật pháp cũng khá ổn. Lục Huyền tự lẩm bẩm. Trong giới tu hành, các vật phẩm bảo vệ đồng phẩm ở bên trong, công pháp, thuật pháp và các loại đan phương giống như những vật có giá trị cao nhất. Tiếp theo là trận pháp, pháp khí, đan dược, phù lục và các thứ hơi thấp một chút, sau đó là các loại vật liệu yêu thú, linh thảo, linh dược, linh quáng, linh thạch. Về phần linh chủng thì là thuộc về giá trị thấp nhất một loại. Tất nhiên, điều này không hoàn toàn cao thấp, tùy vào công hiệu, tác dụng và số lượng, các loại cũng sẽ có sự biến đổi nhất định. Ví dụ như, từ cùng một yêu thú có nhiều loại vật liệu, giá cả có thể khác biệt rất lớn. Mộc Tường Thuật là phẩm chất cao nhất, cùng với hai đầu Hồng Tu Lý, mở ra nhị phẩm pháp khí Xích Lân Giáp, và so sánh với nhị phẩm đan dược Thú Linh Đan, không kém cạnh nhau. Nên Lục Huyền đã dùng linh điền linh thực để triển khai thuật pháp xúc động, rồi quay lại phòng bếp. Đạp Vân Xá Lị đã đặt Hồng Tu Lý vào nồi, mỗi khi Hồng Tu Lý muốn nhảy ra khỏi nồi, liền dùng bàn chân hung hăng đập nó trở lại. Đối với Hồng Tu Lý, Lục Huyền hoàn toàn dùng thái độ nghiền ép. Hồng Tu Lý không biết là do mệt mỏi thể xác hay tinh thần hoặc cả hai, chỉ biết chậm rãi ngừng lại và chấp nhận sự thật rằng mình đang nằm trong nồi. Vẽ vời thêm chuyện, vẫn chưa xử lý xong đâu. Lục Huyền đẩy Đạp Vân Xá Lị sang một bên, lấy ra Hồng Tu Lý đã nửa sống nửa chết. Dùng liệt ngân nhận để cắt bỏ hai cái vảy đỏ dài cùng các vảy cá, xé bong bóng cá ra và lấy nội tạng bên trong. Sau gần nửa canh giờ, cả hai, người và thú, không quan tâm đến hình tượng, ngồi xuống trong trạng thái mệt mỏi, trên mặt đều lộ vẻ hài lòng. Dù cho thời gian bồi dưỡng linh thực khá bình tĩnh và bận rộn, Lục Huyền vẫn vui vẻ chờ đợi. Bất kể bên ngoài có xảy ra biến động gì, hắn chỉ tập trung chăm sóc mảnh linh điền này, kiên nhẫn chờ đợi linh thực trưởng thành. Trong sự chờ đợi không nhận ra, 120 gốc linh huỳnh thảo đã có nhóm đầu tiên đạt đến giai đoạn hoàn toàn chín muồi. Lục Huyền cẩn thận kiểm tra trong linh điền, tu vi cuối cùng có thể phóng đại một cách đáng kinh ngạc. Lục Huyền cảm thán và nói, chờ đợi linh huỳnh thảo trưởng thành trong thời gian tới, hắn cũng sẽ dành thời gian để tu hành, có lẽ tốc độ của ốc sen cũng không thể so sánh với việc hắn tiến bộ. Linh huỳnh thảo, hãy cho ta biết thêm về tu vi của ngươi. Những suy nghĩ từ đầu của hắn hiện lên. Thu hoạch một gốc linh huỳnh thảo, hắn thu được 6 tháng tu vi, 10 cái chùm sáng màu trắng, trong đó có 5 cái là phần thưởng tu vi, khiến cho lượng linh lực khổng lồ hiện ra trong cơ thể hắn, tàn phá mạnh mẽ các gân mạch bên trong. Khi linh lực đã phục hồi, Lục Huyền vui mừng nhận ra rằng sau một thời gian dài tu vi ở giai đoạn thứ 6 của luyện khí, hắn đã một bước tiến vào giai đoạn thứ 7. Cuối cùng, hắn thăng cấp lên hàng ngũ của những tu sĩ ở cao giai luyện khí. Lục Huyền cảm nhận được sức mạnh mãnh liệt và sâu thẳm của linh lực bên trong, khiến cho hắn không ngừng rung động. Hơn một năm trước, hắn vẫn chỉ là một luyện khí tầng 2 tiểu tán tu, thiên tư phổ thông, tu hành chủ yếu là hạ đẳng công pháp, không có linh thạch để mua sắm đan dược để tăng cao tu vi. Sống ở Ngư Long, hỗn tạp phường thị ngoại vi, mỗi ngày lo lắng, sống qua ngày thôi. Nhắn nghĩ rằng để đạt được giai đoạn luyện khí cao hơn, không biết cần bao nhiêu năm tháng, có lẽ mãi cho đến khi đại nạn sắp tới cũng không thể dễ dàng đạt được. Thậm chí có khả năng rằng khi thăm dò bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên bên trong vẫn mất tích, yên lặng tiêu vong, như chúng sinh giữa biển, không kích thích sóng lớn. Nhìn vào những cây linh điền đông đảo khỏe mạnh trưởng thành, trong lòng hắn càng cảm thấy may mắn khi có một chùm sáng màu trắng chiếu sáng. Chương 83. Còn lại 5 cây linh huỳnh thảo thành thục, mở ra 3 cái nhất phẩm phù lục, 2 cái kiếm khí phù, 1 cái khư tà phù. Còn có một giọt thảo linh nguyên dịch, Lục Huyền đưa nó nhét vào tận trung cương vị thảo khôi lỗi nhọt lớn bên trong. Tại đại lượng thảo mộc linh khí trùng kích vào, thảo khôi lỗi to lớn, đầu từng chút dần dần đổi xanh. Mặt khác, một góc hoàn mỹ của linh huỳnh thảo mở ra một cái canh kim kiếm quyết kinh nghiệm vào. Lục Huyền đem hấp thu, dung hội quán thông về sau, cảm giác chính mình đối môn này kiếm quyết lý giải trường khống đến mức cực hạn cảnh giới. Cảnh giới tông sư nhất phẩm kiếm quyết. Lục Huyền tâm niệm vừa động, một đạo kim hoàng kiếm khí từ thể nội bắn ra, trong viện nhanh chóng du động, vạch ra từng đạo tàn ảnh. Kiếm khí thu phát tùy tâm, vô luận là tốc độ, vẫn là phạm vi công kích, lực sát thương đều tiến thêm một bước. Lục Huyền đoán chừng canh kim kiếm quyết đã có thể vượt qua không ít nhị phẩm thuật pháp. Hắn đem 10 cây linh huỳnh thảo, dùng hộp ngọc sắp xếp gọn, tiếp tục tuần sát linh điển. Lưu trùng kia có 4 cây huyết ngọc tham, thân cây bên trên hạt giống sâm đã trở nên rực rỡ đỏ tươi hơn, khoảng cách giữa chúng không cần mất quá nhiều thời gian. Thanh rượu linh trà rối ren trên cành, những chiếc lá trà nhỏ xanh nhạt trong gió rung nhẹ. Đồng cốt trúc xung quanh phát triển mạnh mẽ, khắp nơi là những sợi xích hồng kim hoàng đồng sắt mảnh vỡ, qua thời gian này, trúc cao lớn hơn một chút. Huyền Yên La quả chung quanh sương mù lan rộng ra, như sương như khói linh quả ẩn chứa bên trong, dường như muốn hòa quyện với sương mù xung quanh thành một. Giao đằng mỗi ngày sẽ chịu đựng nhị phẩm bích thủy mãng máu đổ vào. Dưới tác động của máu chăn, nhánh dây leo trên đã phủ đầy hoa văn đỏ lục đậm, từ từ nhúc nhích, trông giống như một con rắn độc đầu tiên. Kiếm thảo cùng ám tủy chi ngày càng gần nhau, Lục Huyền mỗi ngày đều đến kiểm tra tiến độ của hạ linh thực phía dưới, lo sợ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để hai loại thực phẩm phát triển hoàn chỉnh. Tịnh Tuyết Liên đang nở rộ một mình trong linh tuyền chỉ, nhưng đáng tiếc là những con hồng tu lý đã bầu bạn với nó để trưởng thành, đã biến mất, không còn thấy đâu, làm cho hoa sen trắng tinh khiết không thể được nhìn thấy nữa. Lục Huyền nhìn qua linh tuyền chỉ trống rỗng, đột nhiên, nảy ra một ý tưởng. Linh tuyền này cung cấp chất dinh dưỡng tuyệt vời cho yêu thú, nếu chỉ trồng một gốc Tịnh Tuyết Liên thì có vẻ hơi lãng phí. Lục Huyền quyết định sẽ đi đến phiên chợ của các tán tu để xem có thể tìm được yêu thú dưới nước nào không. Ừ, tốt nhất là có thể ăn được. Nghĩ là làm, bà vai hắn nhẹ nhàng khẽ động, rồi ngồi xổm xuống tường đạp vân xá lỵ. Ngay lập tức, Lục Huyền đứng lên, tựa như mây trắng lướt qua mặt đất, bỏ đi quần áo không cần thiết. Khi Lục Huyền nghiêng đầu nhìn lại, hắn thấy một đôi mắt xanh biếc lạnh lùng đang chằm chằm nhìn mình. Đó là một con thảo khôi lỗi màu xanh biếc. Thảo khôi lỗi, xem kỹ nhà ta đây. Lục Huyền gọi với thảo khôi lỗi đang nằm ở một bên. Con thảo khôi lỗi với nửa đầu màu xanh biếc chậm rãi vặn vẹo và uốn éo như thể đang đáp lại hắn. Sau khi Lục Huyền cho thảo khôi lỗi vài giọt thảo linh nguyên dịch, nó đã có chút linh trí và có thể thực hiện mệnh lệnh của hắn tốt hơn. Lục Huyền mở vụ ẩn mê trận và đến tán tu phiên chợ. Mấy ngày không đến, phiên chợ đã có nhiều thay đổi lớn. Lục Huyền nhanh chóng nhận thấy nhiều quầy hàng xuất hiện các sản phẩm mới, bao gồm yêu thú vật liệu, linh thảo và linh dược. Trong đó có không ít nhị phẩm vật liệu và linh dược. Nắn đi đến khu vực náo nhiệt nhất, nghe thấy những cuộc bàn tán râm ran. Có tin đồn rằng rất nhiều tu sĩ vừa phát tài lớn, tìm được nhiều bảo vật trong bí cảnh. Một người nói, có một đồng đạo tu sĩ, khi trở về từ bí cảnh, đã tìm nàng vui vẻ và thường cho nàng một số lượng lớn linh thạch. Nghe nói hắn tìm được một khu vực bí ẩn trong bí cảnh, nơi tích trữ rất nhiều linh thảo và mang về mấy chục gốc linh thực nhất phẩm và nhị phẩm. Đó cũng chưa phải là gì, một người nói. Nhôm trước ta còn nghe nói có một tu sĩ luyện khí phát hiện ra một động phủ bí ẩn, từ bí cảnh đó lấy được tam phẩm công pháp, có thể tu luyện đến giai đoạn trúc cơ. Quá may mắn rồi. Những người xung quanh không khỏi lộ vẻ hâm mộ và ghen tị. Hận không thể có được cơ duyên như vậy để bước lên một tầm cao mới trong tu hành. Lục Huyền giữ bình tĩnh và lặng lẽ đi qua đám đông. Dù tân bí cảnh đã được vương gia thăm dò một lần, nhưng họ chỉ tập trung vào khu vực hạch tâm, chắc chắn còn nhiều khu vực ngoại vi bị bỏ sót. Điều này khiến không ít tu sĩ đến thăm dò có cơ duyên tốt. Những cuộc thảo luận của các tán tu chỉ chú ý đến những tu sĩ thu được cơ duyên, mà không nghĩ đến việc dưới những cơ duyên đó là vô số xương trắng, không biết bao nhiêu tu sĩ đã chết dưới tay yêu thú, tà ma hoặc đồng tộc. Đột nhiên, một tiếng rít sắc bén vang lên bên tai Lục Huyền. Anh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đường kiếm quang chói lòa lướt qua phường thị, giống như một tia chớp đỏ rực, rồi nhanh chóng biến mất ở phía xa. Tân bí cảnh mở ra đã khiến phường thị ngày càng trở nên náo nhiệt và có tin đồn rằng xung quanh các tông môn, nhiều đệ tử đã đến đây để thăm dò và rèn luyện. Lục Huyền đã thu thập được không ít thông tin từ những cuộc thảo luận xung quanh. Hắn đến một cửa hàng chuyên bán yêu thú vật liệu ấu thú và trứng yêu cầm. Đạo hữu, có bán thủy trúc ấu thú không? Tốt nhất là loại có thể ăn được. Lục Huyền hỏi chủ cửa hàng. Chủ tiệm là một thanh niên gầy gò, nhiệt tình đáp lại Lục Huyền. Thủy trúc ấu thú, trong tiệm có vài loại, không biết đạo hữu muốn loại nhất phẩm hay không phẩm giai? Nhất phẩm. Dù ba đuôi hồng tu lý trước đó có hương vị ngon, nhưng phẩm giai khá thấp. Nếu chăn nuôi lại, khi nó trưởng thành, chùm sáng trắng mang lại phần thưởng có thể sẽ chỉ là gân gà. Vì vậy, Lục Huyền muốn tìm nhất phẩm yêu thú. Nhất phẩm thủy trúc yêu thú có chất thịt mỹ vị, trong tiệm chúng ta chỉ có vài con thiết ngao, giải phù hợp yêu cầu của đạo hữu. Xin mời đạo hữu theo ta xem thử. Thanh niên gầy gò suy nghĩ một chút, rồi dẫn Lục Huyền đến một cái ao nước. Trong ao nước có 7-8 con ấu thú thiết ngao giải, loại cua đầu to nhỏ. Đây là thiết ngao giải, nhất phẩm yêu thú. Khi bồi dưỡng đến trưởng thành, thịt cua của nó thơm ngon béo ngậy, được coi là mỹ vị trong nhân gian. Chủ cửa hàng giải thích thêm, tuy nhiên thiết ngao giải có bộ càng sắc bén, tính công kích rất mạnh. Nhưng nếu đạo hữu tự mình chăn nuôi, với tu vi luyện khí trung giai của ngài, vẫn có thể dễ dàng khống chế chúng. Lục Huyền gật đầu và nhìn vào ao nước. Trong ao, các ấu thú thiết ngao giải có vỏ cua màu xanh đen và đôi mắt nổi bật đang quay tròn. Một con trong số đó, khi thấy ánh mắt thăm dò của Lục Huyền, đã giơ đôi càng như đại đao lên, tỏ vẻ khiêu khích. Lục Huyền mỉm cười, ta thích dáng vẻ kiêu ngạo của ngươi. Hắn quay sang thanh niên gầy gò và hỏi, mỗi con thiết ngao giải ấu thú giá bao nhiêu linh thạch? Mỗi con giá 23 mai linh thạch. Ta muốn mua 4 con, nếu mỗi con 18 mai thì thế nào? Lục Huyền dù có tài sản dâng lên rất nhiều, nhưng vẫn duy trì thói quen tiết kiệm tốt, cứng cáp và kiên định. Một lúc sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng, anh chọn mua 4 cái thiết ngao giải ấu thú với giá mỗi cái 20 linh thạch. Trước, hãy giúp ta chọn cái này đi. Lục Huyền chỉ vào một trong số chúng, nhớ lại lần trước khi anh đã sử dụng thiết ngao giải để thể hiện võ công trước một thanh niên không lâu trước đó. Chương 84, thanh niên gầy gò dùng một thùng gỗ nhỏ chắc chắn để lấy ra 4 con ấu thú thiết ngao giải từ ao nước, rồi niêm phong miệng thùng, chỉ để lại vài lỗ nhỏ để thông khí. Lục Huyền trả 80 linh thạch cho hắn, mang thùng gỗ về nhà. Trên đường về, trong thùng gỗ thỉnh thoảng vang lên tiếng loảng xoảng, các con thiết ngao giải bên trong liên tục va đập. Nửa khắc sau, khi về đến nhà, Đạp Vân Xá Lị nhảy xuống từ bờ vai của Lục Huyền, ưu nhã tiến vào linh điện. Lục Huyền đặt thùng gỗ bên rìa linh tuyền chỉ, mở nắp ra. Con thiết ngao giải kiêu ngạo nhất nhảy ra trước tiên, vung đôi càng như đại đao lên, thể hiện sự khiêu khích đối với Lục Huyền, như để phản kháng việc bị nhốt trong thùng gỗ. Ba con còn lại theo sát phía sau, đều tỏ ra ngang ngược và càn rỡ. Các vết tích sâu nông trên thùng gỗ cho thấy những chiếc càng của thiết ngao giải rất lợi hại. Giao cho ngươi, trước tiên hãy thuần phục bọn chúng, để chúng hiểu được quy củ của Lục Trạch. Lục Huyền nói với Đạp Vân Xá Lị. Đạp Vân Xá Lị bước đi chậm rãi, với vẻ duyên dáng tiến đến trước 4 con thiết ngao giải. Những con thiết ngao giải không hề sợ hãi, giương những chiếc càng xanh đen dài hơn thân mình, lao thẳng về phía Đạp Vân Xá Lị, hung hăng tấn công. Đạp Vân Xá Lị dùng chân vỗ nhẹ, khiến con thiết ngao giải kiêu ngạo nhất bị đánh ngã xuống đất. Ba con thiết ngao giải còn lại vây công, lần lượt tấn công bằng chiếc càng và đuôi ngắn. Linh Miêu nhẹ nhàng nhảy lên, nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của 4 con thiết ngao giải. Nó liên tục dùng chân đập vào vỏ cua của từng con, đánh gục chúng. Cuối cùng, 4 con thiết ngao giải ấu thú nhận ra tình trạng của mình, ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, chỉ còn ánh mắt vẫn quay tít, thể hiện sự không phục. Lục Huyền bắt lấy những con thiết ngao giải không nhúc nhích và ném chúng vào linh tuyền chỉ. Sau khi được tinh khiết linh tuyền tầm bổ, các con thiết ngao giải lập tức hồi phục, bò lộn xộn trong linh tuyền chỉ. Lục Huyền tập trung tinh thần vào chúng, một ý nghĩ hiện lên trong đầu. Thiết ngao giải, loài yêu thú đặc biệt, có tính công kích mạnh mẽ, càng cua cứng rắn sắc bén, sau khi được chăm sóc và nuôi lớn, vỏ cua của chúng có thể được sử dụng để chế tạo phòng ngự chống lại các loại pháp khí. Với tính chất ăn tạp, chúng có thể ăn thịt yêu thú, thực vật hoặc thậm chí là rong biển để nuôi sống, bá đạo và không gì có thể ngăn cản được chúng. Thông tin về thiết ngao giải đang tràn ngập trong đầu Lục Huyền. Không gì có thể ngăn cản. Dám thách thức Tịnh Tuyết Liên, ta sẽ giết chết ngươi ngay lập tức. Lục Huyền hừ lạnh một tiếng, sử dụng địa dẫn thuật để kiểm soát linh tuyền chỉ dưới đáy bùn đất, vây quanh Tịnh Tuyết Liên. Trong tình huống quen thuộc của linh tuyền chỉ, con thiết ngao giải non nớt bắt đầu leo lên không an toàn. Một cặp càng cua đang leo lên trên vách đá, từ từ tiến lên. Nếu như vậy, chúng sẽ thoát khỏi ngục sớm. Lục Huyền gọi Thảo Khôi đến và ra lệnh. Khi tuần tra linh điền sau này, hãy đi qua khu vực linh tuyền chỉ, nếu thấy thiết ngao giải đang bò lên, hãy đưa chúng trở lại bên trong linh tuyền chỉ ngay lập tức. Thảo Khôi lỗi, đã được khôi phục về trạng thái ban đầu, cỏ xám to lớn nhẹ nhàng gật đầu, biểu hiện chờ đợi chỉ thị. Màn đêm buông xuống, linh tuyền rì rào, một con thiết ngao giải ấu thú, dũng mãnh từ rìa linh tuyền, trèo lên trên vách đồi, vượt qua rìa, bước ra bờ. Đôi mắt quét nhìn xoay tròn, tận dụng bóng tối để quan sát xung quanh. Ngen không có dấu hiệu bất thường nào, vào ban ngày, con thú dị đã hoàn toàn mất tích sau khi tự làm tử vong sống lại. Nhận thấy tình hình thuận lợi, thiết ngao giải ấu thú nhấn mạnh ánh mắt, rõ ràng phấn khích. Nhanh chóng bò trên mặt đất, muốn tìm lối thoát. Bất ngờ, một cỏ xám đen thường vô thanh vô tức tiến tới phía sau ấu thú, xâm nhập từ dưới bụng. Thiết ngao giải ấu thú cảm thấy sự bất thường, liên tục điều chỉnh chiến thuật, càng cua cao dơ lên, sẵn sàng tấn công. Cỏ xám đen mặc dù chậm chạp, nhưng kiên trì ẩn mình phía sau ấu thú, đôi khi vòng quanh chân cua xoay quanh một vòng. Chớp mắt, thiết ngao giải ấu thú đã bị cỏ xám đen thường trói chặt. Thảo Khôi lấy to lớn đầu, chậm rãi co rút lại xám đen thừng cỏ, đi tới ấu thú bên cạnh. Thừng cỏ lưu lại ngắn ngủi một đoạn, vừa vặn nhắc trong tay. Nó đi tới linh tuyền chỉ rìa, cánh tay duỗi dài, xám đen thừng cỏ không ngừng lan tràn, tới linh tuyền chỉ trung tâm trên không về sau, trói chặt lại. Thiết ngao giải ấu thú xám đen thừng cỏ trong nháy mắt buông ra. Lạch cạch một tiếng, ấu thú rơi vào linh tuyền chỉ bên trong, tóe lên bọt nước rơi vào tường đất vành hoa sen tinh khiết bên trên, lại từ lá sen bên trên lăn xuống. Sáng sớm hôm sau, Lục Huyền sớm rời giường, bắt đầu một ngày mới, làm linh thực sư thường ngày. Hắn đầu tiên tại trong linh điền xem xét một lần, căn cứ linh thực sinh trưởng trạng thái, thi triển linh vũ thuật mộc sinh thuật các loại. Làm xong tất cả điều này, lại đi vào phòng bắt một nắm lớn linh mễ, rơi vào linh tuyền chỉ bên trong. Linh mễ rơi vào đáy ao, đưa tới bốn cái thiết ngao giải ấu thú chú ý, dày vò một đêm bọn chúng dơ càng cua, cực kỳ linh xảo, kẹp lên từng hạt tròn sung mãn linh mễ, nhét vào miệng. Như vậy sẽ kẹp, cho các ngươi tìm một chút chuyện làm. Chờ thiết ngao giải ấu thú ăn uống no đủ, Lục Huyền nhìn qua đôi kia như là đại đao cứng rắn càng cua, trong lòng hơi động. Hắn từ linh tuyền chỉ bên trong lấy ra con kia kiêu ngạo nhất, thiết ngao giải ấu thú, lại từ trong túi trữ vật, lấy ra một hạt lớn nhỏ, cỡ nắm tay tinh thiết quáng thạch, đưa đến càng cua phía dưới. Khi nhận thấy sự vật được đưa đến, thiết ngao giải ấu thú lập tức mở ra càng cua, kẹp lấy tinh thiết quáng thạch trên dưới, hung hăng dùng sức để chia thành hai phần ngay lập tức. Tiếp tục, Lục Huyền mang đến một khối khác, lần nữa đưa đến càng cua của thiết ngao giải. Thiết ngao giải ấu thú tiếp tục bẻ gãy khoáng thạch một cách hung hăng. Lại đến Lục Huyền lại mang đến một khối khác. Qua các lượt này, một khối to bằng đầu nắm tay tinh thiết quáng thạch đã được chia thành hàng trăm khối đá vụn. Thiết ngao giải càng cua không ngừng áp đặt sức mạnh, trở nên mệt mỏi. Chỉ cần Lục Huyền đưa khoáng thạch đến càng cua, nó liền không kìm nén được, muốn bẻ gãy ngay lập tức. Ha ha, lại tiếp tục. Lục Huyền cười ha ha, linh lực nhẹ nhàng hoạt động, một đống nhỏ tinh thiết quáng thạch xuất hiện trước mặt ấu thú, tạo thành một đống cao cao. Các con thiết ngao giải ấu thú không khỏi run rẩy một chút. Lục Huyền lại từ linh tuyền chỉ lấy ra ba con thiết ngao giải ấu thú khác và bắt chúng bắt tay vào công việc. Vấn đề với đồng sắt khoáng thạch để bẻ gãy đồng cốt trúc cuối cùng đã được giải quyết ổn thỏa. Với những con thiết ngao giải ấu thú này, cơ bản là không cần đến sự trợ giúp của hắn nữa. Anh Lục Huyền vui vẻ nghĩ, việc sinh trưởng nhanh chóng của đồng cốt trúc cần đồng sắt khoáng thạch. Khoáng thạch càng nhỏ thì càng dễ hấp thu. Trước đây, hắn phải dùng liệt ngân nhận và hồng tuyến châm để cắt chém khoáng thạch, tốn nhiều thời gian và công sức. Giờ thì dễ dàng hơn nhiều. Hắn nhìn các con thiết ngao giải ấu thú vẫn đang miệt mài bẻ gãy khoáng thạch, cảm thán nói. Không nên buông lỏng, phải dùng sức kẹp, kẹp 100 lần, 1.000 lần, 1 vạn lần. Chỉ như vậy mới có thể vượt qua giới hạn của mình, các con mới được rèn luyện đầy đủ. Khi các con trở nên mạnh mẽ, sẽ có thể cùng ta chiến đấu và công kích. Mỗi khi có ấu thú nào đó buông lỏng, Lục Huyền lại nhắc nhở và khuyến khích chúng tiếp tục làm việc. Khi cua bẻ gãy, tiếng tinh thạch thanh âm không ngừng lan tỏa, vô cùng dễ chịu và êm tai. Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 85. Sau khi làm bốn con, thiết ngao giải ấu thú mệt nhoài, hai càng bất lực, Lục Huyền mới tạm thời cho chúng nghỉ ngơi. Hắn ném chúng vào linh tuyền chỉ, rồi thêm vào một ít linh mễ làm phần thưởng. Những con thiết ngao giải này có nhiều tinh lực hơn hồng tu lý, nên tìm việc cho chúng làm cũng tốt, giúp tiêu hao bớt năng lượng của chúng. Lục Huyền cười tủm tỉm, nhìn các thiết ngao giải ấu thú mệt mỏi nằm nghỉ ngơi bên linh tuyền chỉ, âm thầm nghĩ. Nắn giải tinh thiết nát khoáng thạch quanh đồng cốt trúc để chúng thỏa thích hấp thu. Tiếp theo, hắn đến kiểm tra bốn cây huyết ngọc tham. Những cây này, với lớp vỏ bên ngoài mỏng như ngọc, có vẻ như sắp bị nứt vỡ vì sự phát triển của hạt sâm. Lục Huyền nhanh chóng ngưng luyện linh chủng từ bốn cây huyết ngọc tham, bóc từng lớp ra, rồi xử lý qua một chút và đặt vào một hộp ngọc đặc chế. Từ bốn cây huyết ngọc tham, hắn thu được 28 hạt linh chủng, mỗi hạt đều căng đầy, giống như huyết ngọc. Đối với Hồng Tu Lý, Lục Huyền hoàn toàn dùng thái độ nghiền ép. Hồng Tu Lý không biết là do mệt mỏi thể xác hay tinh thần, hoặc cả hai, chỉ biết chậm rãi ngừng lại và chấp nhận sự thật rằng mình đang nằm trong nồi. Vẽ vời thêm chuyện, vẫn chưa xử lý xong đâu. Lục Huyền đẩy Đạp Vân Xá Lị sang một bên, lấy ra, Hồng Tu Lý đã nửa sống nửa chết, dùng liệt ngân nhận để cắt bỏ hai cái vảy đỏ dài cùng các vảy cá, xé bong bóng cá ra và lấy nội tạng bên trong. Sau gần nửa canh giờ, cả hai, người và thú, không quan tâm đến hình tượng, ngồi xuống trong trạng thái mệt mỏi, trên mặt đều lộ vẻ hài lòng. Dù cho thời gian bồi dưỡng linh thực khá bình tĩnh và bận rộn, Lục Huyền vẫn vui vẻ chờ đợi. Bất kể bên ngoài có xảy ra biến động gì, hắn chỉ tập trung chăm sóc mảnh linh điền này, kiên nhẫn chờ đợi linh thực trưởng thành. Trong sự chờ đợi không nhận ra, 120 gốc linh huỳnh thảo đã có nhóm đầu tiên đạt đến giai đoạn hoàn toàn chín muồi. Lục Huyền cẩn thận kiểm tra trong linh điền. Sớm tại phường thị Bắc khu tiểu viện, hắn ngay lập tức đã gieo xuống ám tủy chi cùng kiếm thảo, đem đến viện tử mới vượt qua một năm, tăng cường bản thân bằng cách tỉ mỉ bồi dưỡng, giúp cải thiện cảnh giới tiểu thành mộc sinh thuật và tăng tốc độ sinh trưởng, cuối cùng có thể bồi dưỡng thành thục. Trên những sợi nấm đỏ sậm lít nhít, ám tủy chi ẩn giấu trong đó, chất lỏng đỏ sậm xanh sạch lưu thông trong mạch máu, giống như dòng chảy không ngừng. Lục Huyền tập trung tinh thần tại ám tủy chi trưởng thành, ngay lập tức nhận ra đó là phẩm chất tốt đẹp. Nồng độ linh khí ở mức bình thường, ám tủy chi rất sợ ánh sáng, không thể hoàn toàn tránh được và rất khó để chiếm được phẩm chất cao cấp như linh mộc nát. Trong điều kiện như vậy, việc bồi dưỡng ra nhị phẩm linh thực tốt đẹp là điều không dễ dàng. Lục Huyền cảm thấy lo lắng. Hắn đi qua vô số sợi nấm đỏ sậm, khiến chúng phản ứng nhẹ nhàng, tự động chia ra hai bên, tiết lộ bên trong bản thể của ám tủy chi. Lục Huyền hái nhẹ xuống. Ngay lập tức, bọc vào một miếng vải đen xung quanh hộp gỗ, đặt vào túi đựng vật phẩm. Nhị phẩm ám tủy chi có thể được sử dụng để luyện chế một ít luyện thể đan dược, cũng có thể trực tiếp phục vụ, tăng cường tu sĩ thể phách. Lục Huyền tạm thời vẫn chưa quyết định cách sử dụng nó như thế nào. Hắn hiện tại đặt trọng điểm ở ám tủy chi, mang lại chùm sáng ban thưởng phía trên. Lục Huyền đầy chờ đợi, nhìn về phía lều gỗ bên trong vị trí của ám tủy chi. Một cái quả đấm lớn chứa chùm sáng màu trắng ngay tại đó lấp lóe. Hắn nhẹ nhàng vươn tay, chạm vào bên ngoài chùm sáng. Trong nháy mắt, vô số tinh mịn điểm sáng như ngân hà vận chuyển tràn vào bên trong cơ thể của Lục Huyền. Một ý nghĩ từ trong đầu hắn hiện ra. Thu hoạch ám tủy chi một gốc, hắn thu hoạch được tam phẩm pháp khí ẩn linh sưởng. Mới nghĩ lướt qua, một chiếc y phục mỏng như cánh ve xuất hiện trong tay hắn. Y phục ám kim sắc, bề ngoài thỉnh thoảng hiện ra như sợi tơ trong suốt, rồi biến mất trong chớp mắt không còn gì. Nần linh sưởng là tam phẩm pháp khí, có khả năng che giấu ẩn tàng linh lực và vận chuyển linh lực khi tu sĩ sử dụng. Tu sĩ có thể che giấu thân hình và thời gian trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng sẽ tiêu hao một lượng lớn linh lực và chỉ có thể di chuyển chậm chạp. Khi bị công kích, thân hình của họ sẽ được tiết lộ. Anh Lục Huyền rất vui vẻ trong lòng vì đây là lần đầu tiên anh đạt được tam phẩm vô cấu ngọc sau khi đã có kiện thứ hai tam phẩm bảo vật. Mặc dù công hiệu của nó chỉ hơn một chút, nhưng Lục Huyền đã nhanh chóng tăng tu vi lên đến tầng 7 của luyện khí từ tư chất thông thường. Anh không dám tỏ ra quá quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh để tránh bị phát hiện. Trước đó, khi anh đạt được liễm tức pháp, theo sự tăng cao của tu vi, anh thấy ngày càng nhiều tu sĩ ở giai đoạn cao hơn luyện khí, có khả năng sẽ xuất hiện tình huống không thể che giấu được. Điều này, ẩn linh sưởng đã giải quyết tốt. Với tam phẩm pháp khí, anh đã tiến vào trúc cơ phạm chủ. Ngay cả khi bị tu sĩ trúc cơ trước hoặc ở giai đoạn trung kỳ nhìn thấy, họ cũng khó có thể phát hiện ra. Lập tức, Lục Huyền cởi áo y ra và mặc áo khoác ám kim, tràn linh lực vào bên trong áo khoác. Ngay lập tức, một lực hút mạnh mẽ từ trong ẩn linh sưởng pháp khí truyền đến, khiến linh lực trong cơ thể Lục Huyền nhanh chóng biến mất một cách đáng kể. Áo khoác ám kim của hắn, với lớp sợi tơ trong suốt, bắt đầu chuyển động, tốc độ ngày càng tăng. Trong chớp mắt, Lục Huyền cảm thấy trước mắt bị bao phủ bởi một lớp hơi mỏng, tạo ra cảm giác thế giới xung quanh trở nên mơ hồ và xa lạ. Lục Huyền di chuyển tới bên linh tuyền chỉ và quan sát xuống dưới. Hắn thấy bốn con thiết ngao giải ấu thú lặng lẽ nằm ở đáy ao, mặt nước thanh tịnh và từng tia linh khí lượn lờ bốc lên. Trên mặt nước không có bóng dáng của Lục Huyền. Đạp Vân Xá Lỵ thấy Lục Huyền đột nhiên biến mất, đứng ngay ra tại chỗ, đôi mắt xanh biếc của nó hiện lên một chút hoang mang, lúng túng quan sát xung quanh. Nó thấp giọng gầm rú, âm thanh mang theo vẻ vội vã. Lục Huyền lập tức rời khỏi trạng thái ẩn thân, tiến về phía Đạp Vân Xá Lỵ và nhẹ nhàng túm lấy hai chùm lông xám trắng trên tai nó. Đạp Vân Xá Lỵ khôi phục ưu nhã tư thái, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lục Huyền trước khi đi thẳng tới một bên. Lục Huyền tổng kết việc sử dụng tam phẩm ẩn linh sưởng để cảm nhận pháp khí. Pháp khí có thể bảo vệ toàn thân nhưng chỉ trong phạm vi hẹp xung quanh cơ thể. Linh lực tiêu hao rất nhanh và việc đẩy trúc cơ giai đoạn tam phẩm pháp khí từ luyện khí tầng 7 lên vẫn còn hơi khó khăn. Dù vậy, hiệu quả không tệ, có thể giấu thân hình và giúp tránh xa nguy hiểm một cách linh hoạt. Lục Huyền mỉm cười nhẹ, cảm thấy việc che giấu thân hình trở nên quen thuộc với mình. Trong thế giới tu hành, mọi thứ đều. Nhanh không ngay lập tức thu hồi ấn linh sưởng, mà thay vào đó là khoác lên người và sử dụng thanh sam để che chắn. Ấn linh sưởng nhẹ như cánh ve, nặng như không gì, khiến cho anh cảm thấy như không mặc gì. Nhị phẩm ám tùy chi đã thành thạo và nhị phẩm kiếm thạo cũng sắp hoàn thiện. Lục Huyền nhìn sang chiếc kiếm, nghĩ đến nhị phẩm kiếm thạo một cách giản dị và tự nhiên. Giờ đây, kiếm thạo không khác gì một lưỡi kiếm thông thường, dài khoảng 3 thước, toàn thân đen bóng và thẳng đứng, mũi kiếm vươn cao về phía trời. Nhanh lên! Lục Huyền tập trung tinh thần vào kiếm thạo, thấy nó đã gần kéo căng đến mức tối đa, trong lòng đầy kỳ vọng. Hắn kiểm tra một lần trong linh điền, khu vực linh huỳnh thảo đã có 120 góc tiến vào giai đoạn thành thục nhanh chóng. Sau khi kiểm tra cẩn thận, Lục Huyền phát hiện có 15 góc linh huỳnh thảo hoàn toàn chín muồi. Chương 86. Trong số 15 góc linh huỳnh thảo đã thành thục, có 6 cây phẩm chất tốt, 7 cây phẩm chất thượng đẳng và 2 góc hoàn mỹ phẩm chất. Lục Huyền sắp xếp 15 góc linh huỳnh thảo vào một hộp bạch ngọc, mỗi cây tạo ra một chùm sáng màu trắng. Từ trong đầu hắn hiện lên từng đạo suy nghĩ. Thu hoạch linh huỳnh thảo một gốc, thu được 6 tháng tu vi. Thu hoạch linh huỳnh thảo một gốc, thu được 9 tháng tu vi. Trong chốc lát, Lục Huyền cảm nhận được linh lực tràn vào cơ thể, như những đợt sóng mạnh mẽ, cuồn cuộn tàn phá gân mạch trong đan điền. Khi bình tĩnh lại, Lục Huyền nhận thấy tu vi của mình đã tăng đáng kể, gần đạt đến tầng 8 của luyện khí. Còn lại 9 chùm sáng màu trắng mang đến cho Lục Huyền 4 tấm nhất phẩm phù lục, 2 tấm kiếm khí phù, 1 tấm bạo viêm phù và 1 tấm khư tà phù. Ngoài ra, hắn còn thu được 3 hạt nhất phẩm bồi nguyên đan, Lục Huyền đặt chúng cùng với những viên bồi nguyên đan trước đó vào một bình ngọc. 2 góc hoàn mỹ phẩm chất linh huỳnh thảo mang đến ánh sáng trong trẻo, mở ra 2 viên nhị phẩm kiếm khí vạn thiên phù. Lúc này trong túi trữ vật của hắn đã có 7 viên nhị phẩm kiếm khí vạn thiên phù và một số lượng lớn các loại phẩm phù lục được phân loại cẩn thận. Lục Huyền kiểm kê tất cả ban thưởng, sau đó mới quay về phòng nghỉ ngơi. Lấy ra từ túi thiếu nữ áo đỏ, hắn lấy được cuốn sách, linh thực thông thường và cách xử lý, đắm chìm trong việc tìm hiểu về các loại linh thực ấn tượng. Sau khi đọc một lúc, hắn đứng dậy để nấu cơm. Bữa trưa khá đơn giản, với 2 bát cơm linh mễ, 1 phần thịt linh thú hồng khô xào, cùng 1 phần rau trộn linh quả, mỗi người 1 bát riêng. Vị ngon bình thường, Lục Huyền nhớ lại khi trước đây ăn linh tuyền tẩm bổ hồng tu lý, lòng không khỏi nhớ đến thiết ngao, dạng ấn thú đáng yêu đang lớn lên. Sau khi nghỉ ngơi, hắn tiến vào linh điền. Nguồn năng lượng thiết ngao giải tại linh tuyền chỉ không tệ, sau một thời gian tu luyện, trở nên linh hoạt và sinh động, bơi lội tại đáy ao. Trong số đó, còn có một con dùng cứng rắn càng cua leo lên tại ao vách đá mặt ngoài, ý định lật qua, thu hoạch được tự do. Lục Huyền không khỏi cảm thấy an ủi. Thậm chí còn nảy sinh một loạt suy nghĩ, thế mà nhanh như vậy, liền khôi phục lại. Chính mình có phải đã ép bọn chúng chưa đủ chặt hay không? Hắn để Đạp Vân Xá Lỵ đem 4 cái thiết ngao giải ấu thú từ linh tuyền trì bên trong cầm ra đến, không chờ đợi bọn chúng rơi vào vị trí tốt, một khối gập ghềnh tinh thiết quặng thạch liền đưa đến trước mặt ấu thú càng cua. Ấu thú tự hồ đã quên buổi sáng giáo huấn, cao cao giơ lên xanh đen càng cua, đưa tới khoáng thạch hung hăng bẻ gãy. Đúng vậy, cứ như vậy. Không thể nhụt chí, chỉ cần kiên trì, liền sẽ xử lý tốt tất cả khoáng thạch. Không phải, liền sẽ chiến thắng khoáng thạch ma đầu, để hắn không thể dùng lại khoáng thạch khiêu khích. Lục Huyền khẽ mỉm cười, thay đổi một cách chính xác thuyết pháp. Trong linh điền tuần sát một lần, tại tiến vào khu vực kiếm thảo, hắn chú ý tới việc kiếm thảo phía dưới đã đạt đến mức tiến triển lớn nhất, tiến vào giai đoạn hoàn toàn chín muồi. Phẩm chất là thượng đẳng. Hắn chú ý cẩn thận khi rút kiếm thảo ra. Ngay lập tức, một thông tin hiện lên trong đầu, kiếm thảo, nhị phẩm linh thực, có hình dạng như lưỡi kiếm và cực kỳ sắc bén. Đây là loại thực vật trời sinh mang kiếm khí, có thể sử dụng trực tiếp hoặc dùng để luyện chế phi kiếm. Lục Huyền hơi ngạc nhiên khi thấy rằng kiếm thảo, từ bộ phận tương tự lưỡi kiếm ở phía ngoài đến rễ cây chôn trong linh nhũ, đều đồng nhất với kiếm khí. Khi rút ra, không hề dính bùn đất. Rễ cây có những đường vân nhẹ và khi cầm trên tay, cảm giác giống như cầm phi kiếm. Quả nhiên là trời sinh kiếm khí. Lục Huyền càng xem kiếm thảo càng yêu thích. Trước đó, các loại linh thực như linh huỳnh thảo, thực nguyệt quả, huyết ngọc tham và xích vân tùng sau khi thành thục chỉ có thể dùng làm vật liệu, trong khi kiếm thảo có thể trực tiếp trở thành kiếm khí. Nắn kềm chế sự vui mừng, cất kỹ kiếm thảo rồi chuyển ánh mắt về phía vị trí trồng kiếm thảo. Một chùm sáng màu trắng nhấp nháy nhẹ nhàng. Lục Huyền đầy kỳ vọng nhẹ nhàng nhặt lên, ngay lập tức, vô số điểm sáng tràn vào cơ thể hắn. Một ý niệm liền xuất hiện trong đầu. Thu hoạch một gốc kiếm thảo, Lục Huyền đã thu hoạch được tam phẩm tốn lôi kiếm hoàn. Trên tay hắn xuất hiện một cái tiểu cầu, lớn chừng như cái trứng gà, được tạo thành từ vô số tinh mịn kiếm khí, kiếm mang phừng phực, co duỗi không ngừng. Nội bộ có màu đen, gió lốc quét sạch, thỉnh thoảng có lôi điện hiện ra. Tốn lôi kiếm hoàn, tam phẩm bảo vật, ổn dưỡng tại thể nội tu sĩ, có khả năng chuyển đổi linh lực thành kiếm khí, kiếm mang phân hóa, sát phạt cực mạnh, cũng có thể hấp thụ kiếm khí bên trong, nuôi dưỡng kiếm khí, tăng cường phẩm giai kiếm khí. Ấn phân hóa kiếm mang tiêu hao lượng lớn kiếm khí, sau khi sử dụng nhiều, cần bổ sung linh lực kịp thời. Đó chính là tam phẩm bảo vật, kiếm hoàn. Lục Huyền nhìn vào viên kiếm hoàn lớn chừng như trứng gà trong tay, há miệng, rồi kiếm hoàn biến thành vô số kiếm nhỏ, xâm nhập vào cổ họng hắn. Tại vùng đan điền, kiếm hoàn lại hóa thành hình dạng ban đầu, Lục Huyền phát ra một sợi linh lực, thăm dò vào bên trong kiếm hoàn. Ngay lập tức, có cảm giác của hắc phong mãnh liệt, sấm sét vang dội, kiếm mang của kiếm hoàn phóng to, kiếm ý tràn ngập. Đúng là việc sử dụng linh lực để ẩn dưỡng. Lục Huyền bỗng tỉnh giấc, mở miệng phun ra một cơn, vô số nhỏ bé khí kiếm đột nhiên tách ra, trước mắt hắn lại biến thành hình dạng của kiếm hoàn. Nhãn điều khiển kiếm hoàn xoay chuyển trên không trung, bay nhanh như cắt, tạo ra nhiều hình ảnh mơ hồ. Trái tim anh vừa động, mấy thanh kiếm từ bên trong tiểu cầu lan theo cơ thể ra ngoài, khí đen quấn quanh, khí lạnh đặc, ánh sáng điện trên lưỡi kiếm nhấp nháy. Lục Huyền linh cảm bên trong, những thanh kiếm này tuân theo ý niệm, khi lòng anh vừa có suy nghĩ, chúng liền phát ra tiếng kêu và bắn về phía đất, tạo ra những lỗ nhỏ đen sâu không thấy đáy trên mặt đất. Không ngạc nhiên khi sử dụng sát phạt làm sở trường với tam phẩm bảo vật. Lục Huyền thầm tự nhủ, ngạc nhiên về sức mạnh của tốn lôi kiếm hoàn. Tuy nhiên, giống như ẩn linh sưởng, lực lượng linh tiêu hao quá lớn, dù đã dùng linh lực sung túc để ẩn dưỡng trước đó, việc sử dụng vẫn cần tiêu hao một lượng lớn linh lực. Tất nhiên, đây không phải là khuyết điểm của tam phẩm tốn lôi kiếm hoàn và ẩn linh sưởng, mà là vấn đề cá nhân của ta. Lục Huyền tự mỉm cười và nói, hắn từng cho rằng bản thân ở tầng 7 của luyện khí đã khá ổn, trong lòng không tránh khỏi chút kiêu ngạo. Khi hai món bảo vật tam phẩm xuất hiện, một trong số đó khiến hắn phải nhún vai vì linh lực không thể chịu đựng được. Tất nhiên, đó chỉ là một lo lắng nhỏ nhoi. Với hai món bảo vật này, dù để tránh nguy hiểm hay đối đầu trực tiếp với kẻ địch, hắn đều có niềm tin lớn vào chúng. Hiện tại, hắn sở hữu tam phẩm tốn lôi kiếm hoàn, bí thuật nhiên huyết tiễn, pháp khí hồng tuyến châm và kiếm thảo, cùng với sườn linh ẩn và ngọc vô cấu. Mặc dù chỉ có một chút yếu kém về phòng ngự, nhưng với mộc tường thuật và xích lân giáp, hắn vẫn cảm thấy an tâm. Dù chỉ có hai món đồ này, ở mức độ của một tu sĩ luyện khí, họ coi như đã trở thành siêu quần bạt tụy. Sự xuất hiện của hai món bảo vật tam phẩm đã khiến sức mạnh thực sự của Lục Huyền tăng lên trong nháy mắt, và càng thêm kiên định trong việc rèn luyện sau này. Mặc dù không có linh huỳnh thảo cao cấp hơn để thúc đẩy tu vi, nhưng việc trồng trọt và phát triển linh huỳnh thảo vẫn là điều không thể thay thế. Đồng thời, khai thác tối đa khả năng trồng trọt và bồi dưỡng linh thực cấp cao, không chỉ vì giá trị của chính loại cây này, mà còn vì sự phong phú sau khi thu hoạch. Chất lượng và số lượng, cả hai đều quan trọng, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để đạt được mục tiêu. Chương 87. Sự xuất hiện của hai kiện tam phẩm bảo vật, ấn linh sưởng và tốn lôi kiếm hoàn, đã làm tăng sức mạnh của Lục Huyền đáng kể, đồng thời mang lại động lực lớn cho việc bồi dưỡng linh thực. Ngày hôm đó, bên ngoài viện bỗng vang lên một giọng nói ôn hòa. Lục đạo hữu có ở đây không? Lục Huyên mở cửa viện ra và thấy hai người đứng bên ngoài. Một người là một văn sĩ nho nhã với nụ cười ấm áp, trong khi người còn lại có vẻ tầm thường hơn, với một vết sẹo hình con rết trên mặt và tỏa ra một chút sát khí. Quý ngài chính là Lục Huyền, Lục đạo hữu sao? Người văn sĩ nho nhã cười nói. Đúng vậy, chính là tại hạ. Thật không ngờ, Lục đạo hữu còn trẻ hơn so với tưởng tượng của ta. Tuổi trẻ như vậy mà đã có thành tựu sâu rộng trong lĩnh vực linh thực, quả là tiền đồ vô lượng. Làm ơn cho ta biết hai vị là ai? Lục Huyền hỏi với vẻ nghi hoặc. Tại hạ là Vương Như Hải, đến từ Lâm Dương Vương gia, vị này là Lý Kiếm Phong đạo hữu, một khách khanh của Vương gia. Chúng ta đến đây là có việc muốn nhờ, muốn mời Lục đạo hữu đi cùng chúng ta đến một nơi mới phát hiện bí cảnh. Vương Như Hải tiếp tục cười nói. Ta từ trước đến nay đều thâm cư không ra ngoài, không biết hai vị đạo hữu đã tìm đến đây bằng cách nào. Hắn cẩn thận rút kiếm thảo ra và ngay lập tức một ý nghĩ hiện lên trong đầu. Kiếm thảo, nhị phẩm linh thực, có hình dạng giống lưỡi kiếm, cực kỳ sắc bén, mang sẵn kiếm khí từ thiên nhiên. Nó có thể được sử dụng trực tiếp hoặc để luyện chế phi kiếm. Lục Huyền hơi ngạc nhiên khi thấy rằng, mặc dù kiếm thảo mọc ở ngoài, phần rễ cây chôn dưới linh nhưỡng lại cũng mang theo kiếm khí tương đồng. Khi rút ra, không có một chút bùn đất nào dính vào, và những đường vân nhạt trên rễ cây khi cầm trong tay, cảm giác giống như cầm một phi kiếm. Quả nhiên là trời sinh kiếm khí. Lục Huyền càng xem kiếm thảo càng yêu thích. Trước đây, những linh thực như linh huỳnh thảo, thực nguyệt quả, huyết ngọc tham, xích vân tùng chỉ có thể được dùng làm vật liệu sau khi thành thục, nhưng kiếm thảo lại có thể trực tiếp sử dụng như kiếm khí. Hắn kìm nén niềm vui trong lòng, cất kỹ kiếm thảo rồi chuyển ánh mắt về vị trí trồng kiếm thảo. Một chùm sáng màu trắng nhẹ nhàng lóe lên. Lục Huyền đầy mong chờ nhẹ nhàng nhặt lên và ngay lập tức, vô số điểm sáng tràn vào cơ thể hắn. Ngay sau đó, một ý niệm xuất hiện trong đầu hắn. Nhận được sự coi trọng từ vương gia, tuy nhiên tại hạ chỉ là một dã lộ ra đời tán tu linh thực sư, tu vi thấp, có lẽ khó mà. Lục đạo hữu cũng không phải muốn từ chối lời mời của vương gia. Nho nhã văn sĩ Vương Như Hải trực tiếp đánh gãy hắn, trong giọng điệu có một tia uy quyền. Là chấp trưởng Lâm Dương Phường Thị, vương gia bên trong có một tên luyện khí cao cấp tu sĩ, hắn ngày thường nói 102, không ai dám phản đối. Gặp Lục Huyền, thần sắc của hắn trở nên trang trọng. Lục đạo hữu không cần lo lắng về an toàn, tiến về điểm cần đến trong khu vực bí ẩn. Bên trong yêu thú tà ma đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn có ít nhất hai tên luyện khí cao cấp tu sĩ hộ tống. Hơn nữa, lần này mời linh thực sư không ít đến từ các gia tộc lớn trong phường thị. Các thế lực lớn, nếu không cẩn thận hao tổn mấy vị, vương gia cũng không tốt đâu. Vương Như Hải nhìn thấy Lục Huyền do dự, trực tiếp hướng Lục Huyền bảo đảm rằng lần này sẽ an toàn khi ra đi. Để ta suy nghĩ một chút. Lục Huyền nói. Được, vậy hai người chờ ở đây cho Lục đạo hữu hồi phục ngay. Vương Như Hải đứng ở ngoài cửa, không thể chờ đợi được Lục Huyền trả lời, chắc chắn và không thể bỏ qua bộ dáng của hắn. Lục Huyền quay trở lại trong phòng, biểu hiện thần sắc âm tình không rõ ràng. Vương gia mời hắn tiến vào bí cảnh, ngắt lấy trạng thái đặc biệt linh thực. Đặt trước mặt hắn chỉ có hai lựa chọn, không đi hoặc đi. Nếu không đi, chắc chắn sẽ phải đối diện với sự phản kháng từ vương gia, rơi vào tình thế khó xử. Khi chính mình là một tên tán tu, rất khó để tiếp tục chờ đợi trong phường thị. Thậm chí, quan trọng hơn, tại thời điểm này có hai tu sĩ luyện khí cao cấp đang đợi ở ngoài viện. Có thể muốn thoát khỏi từ bên trong, hoặc chạy trốn không lối thoát, hoặc thậm chí đánh bại hai người đó. Việc trốn thoát có thể khả thi với sự giúp đỡ từ linh sưởng, nhưng khả năng thành công không lớn lắm. Dù sao, với việc duy trì linh lực trong thời gian ngắn do việc ở tầng 7 tu vi luyện khí, việc di chuyển chậm chạp và ở trong khu vực đông đúc, khả năng bị hai tu sĩ luyện khí cao cấp phát hiện là rất cao. Về việc giải quyết hai người, Lục Huyền tự tin nắm chặt bảo vật trong tay, đánh bại hai người không đáng kể. Mặc dù có thể điều này vẫn còn xa xôi và chưa đủ, nhưng nhất định phải dùng sức mạnh để tiêu diệt họ chỉ trong một cái nhấp mắt, đồng thời không được gây ra ồn ào lớn, hắn cũng không tin vào điều đó. Nếu vương gia tu sĩ nói đúng, chỉ cần đi vào khu vực trung gian xử lý linh thực, vấn đề đó không lớn. Còn có các gia tộc khác và thế lực linh thực sư đi cùng, không nên gây rối hoặc làm bất cứ điều gì xấu cho họ. Trong lòng Lục Huyền, cân nhắc đã bắt đầu nghiêng khi bước vào bí cảnh sau này, nhớ không gây ra xung đột, không tranh giành quyền lực, không tiếp cận khu vực quan trọng của bí cảnh, không để mất tính mạng vì một ít tài nguyên hay tranh đoạt với các tu sĩ khác. Nhưng cũng không nên tự kiêng kỵ quá mức. Nếu muốn làm gì, không nên ép buộc bản thân quá mức. Lục Huyền luôn giữ cho mình một cách làm việc cẩn thận và âm thầm khuyên bảo chính mình. Với tu vi luyện khí cao dài, cảnh giới tông sư canh kim kiếm quyết, nhị phẩm pháp khí hồng tuyến châm, xích lân giáp, kiếm thảo, nhị phẩm phù lục, tam phẩm vô cấu ngọc, ẩn linh sưởng, tốn lôi kiếm hoàn và bí thuật nhiên huyết tiễn, Lục Huyền cảm thấy sức mạnh của mình đã tăng lên đáng kể. Giờ đây, hắn quyết định dùng danh nghĩa linh thực sư nổi danh của Lâm Dương Phường Thị để thám hiểm bí cảnh một lần. Hắn tiến vào linh điển và quan sát đám linh thực xung quanh. Tâm niệm vừa động, hắn nhanh chóng thu hoạch toàn bộ 95 gốc linh huỳnh thảo còn lại. Chùm sáng màu trắng từ những gốc linh huỳnh thảo không cần lo lắng sẽ bị người khác phát hiện. Lục Huyền cẩn thận giấu phù lục và đan dược vào túi trữ vật để tu vi của mình tăng lên và linh lực biến động được. Ấn linh sưởng che giấu. Vì chưa đến thời điểm thích hợp, Lục Huyền không quá chú trọng vào chất lượng linh huỳnh thảo. Dù sao lần này ra ngoài không biết khi nào mới về. Thà rằng thu hoạch sớm, mỗi chút thực lực tăng cường đều có giá trị. 95 chùm sáng mang lại hơn 10 năm tu vi, giúp Lục Huyền đột phá lên luyện khí tầng 8. Đồng thời, còn có mấy chục cái nhất phẩm phù lục, đủ loại kiểu dáng đều có, hơn 10 hạt bồi nguyên đan, mười mấy mộc sinh thuật, địa dẫn thuật kinh nghiệm bao. Ngoài ra, còn thừa linh thực, tam phẩm linh thực quá mức chân quý, Lục Huyền đã cấy ghép giao đằng cùng huyễn yên la quả vào để trong sinh sinh đại, duy trì sinh cơ. Về phần còn lại tịnh tuyết liên, đồng cốt trúc chờ nhất phẩm nhị phẩm linh thực thì còn lưu tại trong linh điền. Anh có muốn cùng em đi ra một chuyến không? Đi ra ngoài, có thể muốn thường xuyên ghé qua sinh sinh đại. Anh hỏi nhẹ nhàng chân đạp vân xá lì. Linh miêu ấu thú không chút do dự, nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy không thoải mái với bao vải mà Lục Huyền đưa vào từng để nó. Em sẽ không ở đây mấy ngày này, chỉ muốn nhờ anh giữ gìn linh điền cẩn thận. Đừng để cho những thiết ngao giải đào tẩu. Lục Huyền nhét 3 viên linh thạch vào thảo khôi lỗi trên đầu nhọt lớn bên trong. Tâm trí tập trung, thảo khôi lỗi một mực tuân theo mệnh lệnh của anh, Anh hơi yên tâm, sau đó phát ra một truyền âm phủ, để Hà quản sự bình thường nhiều hơn và tự do nhìn xem. Khi mở cánh cửa ra, bầu không khí của vụ ẩn mê trận trở nên đặc đỏm với lớp xương trắng phủ kín. Lục Huyền bước ra ngoài viện, thấy Vương Như Hải và người kia đang đợi trước cửa, anh nhẹ nhàng gật đầu chào. Anh cũng mong hai vị đạo hữu có thể chiếu cố cho mình nhiều hơn trong thời gian tới. Chương 88. Trên không trung, những dãy núi sông từ Lục Huyền dưới chân cấp tốc lướt qua. Lúc này, hắn đang ngồi trên một con ưng to lớn màu đen. Con ưng có thân thể dài 3-4 trượng, hai cánh triển khai vượt qua 10 trượng. Cánh chim trên giống như lưỡi kiếm thâm đen lông chim, di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh. Đó là Thiết Vũ ưng, một trong những loại yêu thú cao cấp được vương gia nuôi dưỡng. Lục Huyền đã từng thấy một con Thiết Vũ ưng tam phẩm tại phiên chợ, kích thước của nó so với con này không chỉ một lần. Thiết Vũ ưng được bảo vệ bởi một vòng linh khí, tạo ra một lớp bảo vệ trên trời, giống như lưỡi lê cương phong. Con ưng bay rất ổn định, không có bất kỳ rung động nào trên lưng chim. Ngay cả hai vương gia luyện khí cao cấp cũng không thể đến gần ngươi ở đây. Một tu sĩ trung thực, với gương mặt hiền lành chậm rãi đi qua bên cạnh Lục Huyền. Chào đạo hữu, Lục Huyền nhẹ nhàng cười nói. Tu sĩ tên là Hà Bình, một linh thực sư, Lục Huyền đã từng gặp hắn một lần tại Bách Thảo Đường. Nghe nói hắn có mối quan hệ thân thiết với trúc cơ đan sư, và hiện hắn đang quản lý một tòa dược viên thay cho Bách Thảo Đường. Lần này, khi tiến vào bí cảnh để trợ giúp vương gia xử lý linh thực tu sĩ bên trong, tổng cộng có 15 tên linh thực sư, bao gồm 3 người ở Lục Huyền và Bách Thảo Đường cùng một nhóm. Sau khi quan sát một lúc, Lục Huyền nhận ra rằng hầu hết trong số 15 tên linh thực sư đều ở trình độ luyện khí trung giai, chỉ có một lão giả ở trình độ luyện khí cao giai tu vi. Ít nhất là vậy về bề ngoài. Vừa mới gặp ngươi đang quan sát người khác, có lẽ Lục đạo hữu không quá quen thuộc với các linh thực sư ở đây. Có muốn ta giới thiệu một chút không? Hà Bình nói với nụ cười. Vậy thì phiền phức quá, Hà đạo hữu ạ. Lục Huyền lịch sự từ chối. Tất cả hơn 10 người ở đây đều có phẩm chất không tầm thường khi gieo trồng linh thực. Chính vì vậy mới được vương gia mời đến. Người đứng đầu, lão giả ở trình độ luyện khí cao giai, còn là dưới quyền của vương gia. Hà Bình giới thiệu một cách chắc chắn, xác thực như lời Vương Như Hải đã nói trước đó. Với thông tin này, Lục Huyền cảm thấy yên tâm. Có thể cho ta giới thiệu một chút về tình hình bí cảnh không, Hà đạo hữu? Đạo hữu không phải vẫn chưa từng vào bí cảnh sao? Hà Bình ngạc nhiên hỏi, ánh mắt hiện lên vẻ kỳ quái. Thực sự không dám giấu giếm, đúng là ta chưa vào bao giờ. Lục Huyền thành thật đáp. Vì tu vi còn thấp, không am hiểu chiến đấu, lại thêm bản tính sợ nguy hiểm, ta đã từ bỏ việc vào bí cảnh tìm kiếm cơ duyên và chỉ tập trung vào việc bồi dưỡng linh thực. Lục đạo hữu chắc đã bỏ qua những điều này, nên dù còn trẻ, đã có thể sở hữu bản lĩnh vượt trội như vậy. Hà Bình điều chỉnh lại sắc mặt, nói tiếp. Bí cảnh chủ yếu có hai loại. Một là di tích cổ xưa, loại này có thể chứa đựng đại cơ duyên, nhưng cũng ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Còn loại thứ hai là thiên cơ xảo hợp, hình thành ngẫu nhiên dưới sự tinh tế của vận mệnh, tự thành một phương thiên địa. Nếu mới xuất hiện, bên trong có rất nhiều tài nguyên tu hành, nhưng cũng đầy rẫy yêu thú tà ma, cơ duyên và nguy hiểm song hành. Chúng ta lần này cần vào chính là loại thứ hai, Hà Bình thao thao bất tuyệt nói. Nửa ngày trôi qua, Thiết Vũ Ưng chậm rãi hạ xuống một chỗ trong sơn cốc. Bên cạnh, đã có các tu sĩ của vương gia chờ sẵn. Khi thấy Thiết Vũ Ưng thu cánh lại và cầm theo một khối lớn thịt yêu thú, họ liền tiến về phía trước. Đây là rìa bí cảnh. Từ đây, ta và đạo hữu Lý Kiếm Phong sẽ dẫn các ngươi đến nơi cần đến. Vương Như Hải vừa cười vừa nói. Lục Huyền hiếu kỳ quan sát xung quanh. Núi non trùng điệp, cây rừng che phủ. Linh thức của hắn cảm nhận được có một loại linh lực bí ẩn đang bao phủ khu vực này. Nơi đây là cứ điểm của vương gia, và các tu sĩ muốn vào bí cảnh phải tìm cách khác để vào. Theo sự ra hiệu của Vương Như Hải, một tu sĩ luyện khí trung giai tiến đến, sử dụng một khối pháp kính để mở cấm chế bên ngoài bí cảnh. Linh khí tràn ra, một cánh cửa nhỏ đủ cho hai người đi qua hiện ra trước mặt mọi người. Lục Huyền và các linh thực sư khác theo sau vương gia, nối đuôi nhau tiến vào. Chỉ trong chốc lát, Lục Huyền đến một khu vực không gian kỳ lạ. Trước mắt là một cảnh tượng hoang vu với thổ nhưỡng đỏ thẫm và vài cây với hình dạng quái dị mọc lẻ tẻ. Bầu trời âm trầm và mờ ảo. Đây là ngoại vi bí cảnh, chúng ta hãy gia tốc và trực tiếp tiến về nơi cần đến. Lý Kiếm Phong im lặng không nói, chỉ trầm giọng ra lệnh và lao đi như mũi tên về phía xa. Hơn 10 linh thực sư hoặc thi triển thân pháp hoặc điều khiển pháp khí bám sát theo sau. Lục Huyền cũng dán lên hai đạo tấn tật phù cho đôi chân của mình, đi ở vị trí trung gian giữa nhóm người. Khi tiến sâu vào bí cảnh, hoang vu thổ địa dần có sinh khí. Lục Huyền bắt đầu nhận thấy bóng dáng của các tu sĩ. Tuy nhiên, do số lượng đông đảo và sự dẫn dắt của một luyện khí cao giai tu sĩ, các tán tu gặp phải đều vội vã rút lui, như chim sợ cành cong. Hơn nửa canh giờ sau, nhóm Lục Huyền đến trước một tòa quái thạch lởm chởm. Sau khi luồn lách giữa những tảng đá, cuối cùng họ đã đến nơi cần đến, chính là chỗ này. Vương Như Hải chỉ vào sườn núi và nói. Trên sườn núi, không ít tảng đá đỏ thẫm lạ mắt có mọc những cây cỏ đỏ sậm, dài khoảng 2 thước, rủ xuống từ vách đá. Chúng uốn lượn với hình dạng kỳ quái, đầu rất nhỏ, mọc lẫn lộn giống như một đám xúc tu kỳ dị. Long Tu Thảo, nhị phẩm linh thực, chỉ đơn thuần là một nơi tại đây mà Long Tu Thảo sinh sống trong hoàn cảnh đặc biệt ảnh hưởng dưới, dẫn đến sự xuất hiện của một loại biến đổi nào đó. Có lông dài màu đỏ sậm và tính chất công kích nhất định, thường không khác biệt so với Long Tu Thảo bình thường, nhưng lại đột ngột tấn công các tu sĩ khi chúng ngắt lấy hoặc ngắt lấy sau. Mức độ tấn công không lớn, khoảng tương đương với luyện khí 2-3 tầng tu sĩ, nhưng do việc xen lẫn trong ngắt lấy sau Long Tu Thảo, thường xuyên gây tổn thương cho linh thực bình thường, gây phiền toái không ngừng. Ngoài ra, bên trong Long Tu Thảo cũng chứa một số thành phần kỳ lạ, hòa nhập vào cây, khó phân biệt và tách rời, dẫn đến việc nhị phẩm linh thực khó có giá trị tương ứng. Vì vậy, cần phải dựa vào sự hướng dẫn từ các linh thực sư để học hỏi kinh nghiệm và kiến thức bồi dưỡng linh thực, phân biệt được dị biến của Long Tu Thảo, về cũng như tách ra các vật phẩm bên trong Long Tu Thảo bình thường, để chúng ta có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả. Ở đây có 100 viên linh thạch, là một phần thù lao dành cho các ngươi, khi rời khỏi bí cảnh sau này, sẽ còn có một lượng lớn linh thạch và linh dược để tri ân các ngươi. Xử lý Long Tu Thảo nhiều nhất linh thực sư còn sẽ có phong phú, ngoài định mức khen thưởng. Vương Như Hải từ trong túi chữ vật lấy ra đại lượng linh thạch, chia 15 đống nhỏ, bay tới Lục Huyền bọn người trước mặt. 100 linh thạch, giá trị tại nhất phẩm pháp khí cùng nhị phẩm pháp khí ở giữa, cũng coi là không tệ. Lục Huyền đem 100 linh thạch vui vẻ nhận, thu vào trong túi chữ vật. Tuy nhiên, không đáng để ta phải liều mình, chỉ cần theo sau linh thực sư khác, mò cái là được rồi. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới. Vương gia và mấy tên luyện khí trung giai tu sĩ bắt đầu dựng doanh địa, trong đó có linh thực sư, đã có người tiến đến Long Tu Thảo trước, giơ tấm chắn pháp khí, cẩn thận quan sát Long Tu Thảo. Còn một số người khác tiến tới, nhỏ giọng thảo luận về cách tiếp cận Long Tu Thảo một cách bình thường. Lục Huyền đi theo họ, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, nhìn qua các linh thực sư đã xâm nhập vào lãnh địa của Long Tu Thảo, khẽ cười. 100 linh thạch, người sẽ dám đánh đổi cái gì đây? Chương 89. Lục Huyền không muốn tiến lên phía trước đầu tiên, mà hắn quyết định theo đám đông, chờ đợi để gặp trước hết linh thực sư Long Tu Thảo, thí nghiệm hiểu rõ hơn. Sau đó anh mới có thể tham gia vào đó. Trong cuộc thảo luận, Lục Huyền nghe thấy một số linh thực sư nở hoa sen, biến những ý tưởng thành văn bản. Hắn suy nghĩ sâu xa và cũng thu được một ít kiến thức. Điều này lại là một niềm vui không mong đợi. Bất ngờ, hắn nhìn xa xăm, một con Long Tu Thảo bất ngờ lao ra từ trong đám đông, giống như một con rắn nhỏ đầu đỏ dài, tấn công một linh thực sư ở gần. Ngay lập tức một tiếng kêu vọng lên, mảnh xà râu dài bị một tấm chắn pháp khí ngăn cản, một cành kiếm đen xoay vòng qua, chia nó thành hai phần. Với sự chuẩn bị sẵn sàng của linh thực sư, cuộc tấn công của Long Tu Thảo không gây ra tổn thương nào, chỉ khiến họ hoảng sợ một chút. Sau cú tấn công này, linh thực sư nhìn sang một đám nhỏ Long Tu Thảo. Mỗi đầu Long Tu Thảo đều có thể tấn công đột ngột. Nửa canh giờ trôi qua, thỉnh thoảng có tu sĩ bị dị biến, Long Tu Thảo tấn công bất ngờ, nhưng nhờ sự cẩn trọng, dị biến Long Tu Thảo không gây ra thương vong nào. Tuy nhiên, đông đảo linh thực sư vẫn không thể phân biệt rõ Long Tu Thảo bình thường và dị biến, dẫn đến tình hình vẫn chưa có tiến triển, không biết liệu có tìm được phương pháp phân loại và tách biệt chúng hay không. Trên một tảng đá lồi ra, Vương Như Hải và Lý Kiếm Phong đứng với hai tay ôm trước ngực, quan sát hơn 10 linh thực sư. Có thể lắm, Lý Kiếm Phong từ tốn nói. Hy vọng vẫn còn, dù sao, đây là nhóm linh thực sư hàng đầu của Lâm Dương Phường Thị. Nếu họ không tìm ra được phương pháp, thì thực sự không còn cách nào khác. Nếu số lượng nhị phẩm linh thực lớn như vậy mà bị lãng phí, quả thật đáng tiếc. Lý Kiếm Phong nhẹ gật đầu đồng ý. Một lúc sau, thấy không có bất kỳ động tĩnh nào, Vương Như Hải duỗi lưng, mỉm cười và nói. Kiếm Phong ơi, ngươi hãy ở lại đây, ta sẽ đi xung quanh để tìm xem có thể thu hoạch được vài cọng linh dược hay không. Nếu gặp phải yêu thú tà ma, ta sẽ tiêu diệt chúng ngay. Những linh thực sư ở đây đều ở trình độ luyện khí trung bình. Chưa từng gặp phải ma lực nào đáng kể, vì vậy không nên lo lắng quá nhiều. Hãy để cho ngươi canh giữ ở đây là đủ rồi. Sau khi nói xong, Kiếm Phong cầm thanh phi kiếm màu vàng óng và nhanh chóng rời khỏi. Lục Huyền đang lắng nghe cuộc thảo luận và quan sát kỹ lưỡng, cuối cùng đã bắt đầu thực hiện kế hoạch bằng cách tiến tới ba cây Long Tu Thảo trước mặt. Ngắt lấy Long Tu Thảo không phải là việc khó, chỉ cần thành thạo địa dẫn thuật ở mức độ cơ bản là có thể thực hiện được. Tại đây, các linh thực sư cũng có thể làm được điều này. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn là làm sao nhận biết sự khác biệt giữa Long Tu Thảo bình thường và Long Tu Thảo có biến đổi. Ngoài ra, còn phải phân biệt được Long Tu Thảo bình thường và Long Tu Thảo bị nhiễm độc. Nếu không thể phân biệt được, khi hái Long Tu Thảo bị nhiễm độc và đặc trưng với Long Tu Thảo bình thường, có thể gây ra tình huống xung đột và tổn thương đến linh thực bình thường. Và nếu không thể tách rời chúng, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của Long Tu Thảo và làm giảm giá trị của chúng. Hắn sử dụng linh lực để duy trì vận chuyển, sau đó linh thức phóng tới lớn nhất, cẩn thận quan sát ba cây Long Tu Thảo đang nằm trước mắt. Nhìn từ bên ngoài, ba cây Long Tu Thảo không có nhiều khác biệt, chỉ có sự khác biệt nhỏ bé ở phần đỉnh của chúng. Hắn sử dụng linh thức để thăm dò bên trong Long Tu Thảo và phát hiện rất nhiều sợi râu tơ mọc ra, màu xám trắng, kéo dài qua toàn bộ cây Long Tu Thảo. Liệu những sợi râu tơ màu xám trắng đó có phải là điều bình thường hay là dấu hiệu của một biến đổi? Lục Huyền cẩn thận đề phòng, kiểm tra ba cây Long Tu Thảo một lần nữa, nhưng không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường. Anh không biết nếu cắt bỏ chúng ra khỏi cây và sau đó gieo xuống đất sẽ xảy ra điều gì. Một ý nghĩ bất ngờ xuất hiện trong tâm trí Lục Huyền. Anh thi triển địa dẫn thuật, cẩn thận tách rễ của Long Tu Thảo ra khỏi đất, sau đó cắt bỏ chúng. Sau đó, hắn đặt chúng vào một khe khác. Lục đạo hữu, anh định làm gì vậy? Bên cạnh, Hà Bình nhìn thấy cử động kỳ lạ của Lục Huyền, không thể nào kiềm chế được việc hỏi. Chỉ muốn thực hiện một thí nghiệm nhỏ để xác minh một suy đoán trong lòng. Lục Huyền trả lời, tâm trí tập trung vào việc trồng trọt Long Tu Thảo. Quả nhiên, một ý nghĩ bất ngờ xuất hiện trong đầu hắn. Long Tu Thảo, loại thảo dược cấp nhị linh, sinh trưởng trong môi trường đá quý, sau khi trưởng thành có thể được sử dụng để chế biến thuốc chữa thương. Trong quá trình biến đổi, linh thực bên trong cây dâu tơ bỗng phát sinh một loại biến đổi nào đó, khi kích thích bằng các phép thuật hỏa và băng xen kẽ, biến đổi dâu tơ sẽ phản ứng rất nhỏ. Muốn tạo ra một phản ứng mới, cần phải có sự kết hợp của hỏa và băng. Bình thường. Suy nghĩ hiện ra, Lục Huyền hiểu được, lặng lẽ thốt lên. Hắn cắt bỏ một cành Long Tu Thảo còn lại, sau đó lại trồng vào khe đất một lần nữa. Một ý nghĩ mới xuất hiện. Dị biến Long Tu Thảo, loại thảo dược cấp nhị, có tính chất tấn công nhất định, am hiểu về ngụy trang không khác biệt gì so với Long Tu Thảo bình thường. Tìm kiếm một dạng biến đổi. Lục Huyền cầm dao găm bạch ngọc trong tay, sẵn sàng tấn công nếu dị biến Long Tu Thảo phản ứng. Ngụy trang vẫn hoạt động tốt. Sau một lúc, cây Long Tu Thảo biến đổi kia không có bất kỳ phản ứng nào, không chuyển động. Dường như Lục Huyền đã đánh giá sai. Hãy tiếp tục giả bộ đi, đừng để ông chờ lâu. Lục Huyền đến một bên, ngồi xổm dưới mấy cây Long Tu Thảo trước mặt, làm bộ chăm chỉ nghiên cứu. Nguyên lý là, chỉ cần tự tay trồng xuống linh thực, liền có thể cảm nhận được ngay trạng thái và tin tức chi tiết của nó. Đúng vậy, Phượng Thị Tuần Tự hai khối linh đất ta đều chỉ là thuê, không sở hữu. Có thể thấy rằng gieo xuống Long Tu Thảo cũng có thể hiểu được trạng thái đó. Nhưng loại trồng trọt linh thực này chắc chắn sẽ không có chùm sáng ban thưởng giống như khi trước đó bệnh biến linh thực hoặc bốn cây huyết ngọc tham đã được trồng. Phải tự tay trồng xuống linh chủng hoặc mầm non, sau đó bồi dưỡng kỹ lưỡng, chăm sóc đúng cách mới có chùm sáng ban thưởng. Tuy nhiên, việc phát hiện huyền cơ bên trong Long Tu Thảo cũng khá quan trọng. Lục Huyền nghĩ thầm, không muốn cho vương gia tu sĩ biết phát hiện của mình, mà chỉ giả vờ thi triển linh vũ thuật, mộc sinh thuật và các loại khác, không khác gì các linh thực sư khác xung quanh. Trong lúc đó, nếu phát hiện cây nào khác, hắn sẽ đào lên rồi vô tình gieo xuống, nghiên cứu thông tin về cây đó. Đáng tiếc, không tìm thấy linh thực quý giá nào. Đột nhiên, dưới một khối quái thạch, hắn phát hiện một cây nấm có hình dạng giống như tảng đá. Tảng đá màu xám trắng, cứng rắn, với nhiều đường vân quái dị trên bề mặt, hợp lại tạo thành một hình dáng giống như gương mặt quái dị, có vẻ như đang nuốt chửng người ta. Trông nó thử xem sao. Lục Huyền thấy cây nấm có hình dáng kỳ lạ, giống như một loại nấm, liền nảy sinh ý định trồng thử. Hắn thi triển địa dẫn thuật, chôn giấu hòn đá trong thổ nhưỡng, để lại một khe hở vừa vặn để cây nấm vừa vặn vào. Tập trung tinh thần, một ý niệm từ trong đầu hắn hiện lên. Lục Huyền kềm chế sự kinh ngạc, hấp thu ý niệm đó. Quỷ diện thạch cô, tam phẩm linh thực, sau khi thành thục có thể tăng cường tốc độ tu luyện tà thuật. Ăn thức ăn là oan hồn, trong trạng thái ngủ say, cần nghiền nát oan hồn và luyện chế thành đan dược để đánh thức nó. Chương 90, tam phẩm linh chủng. Lục Huyền kém chút lên tiếng kinh hô, vội vàng che giấu đi trên mặt sự hân hoan. Hắn không ngờ rằng trong bí cảnh này lại có một khối đá quỷ dị, nhàm chán rơi xuống sau đó, biến thành một viên đá tam phẩm linh chủng ở trạng thái ngủ đông. Phải biết, cho đến nay, trong vườn linh thực của hắn, chỉ có Huyễn Yên La Quả và Giao Đẳng ở giai đoạn tam phẩm cũng đều đã đi qua con đường không bình thường để đạt được. Quỷ diện thạch cô, nuốt linh hồn làm thức ăn, dù là danh tự hay phương thức trồng trọt, đều mang một vẻ u ám. Tuy nhiên, tại giai đoạn tam phẩm này, sự u ám không còn quan trọng. Hắn định thu gom quỷ diện thạch cô vào túi chữ vật, nhưng đột nhiên dừng lại. Kéo cánh tay về phía mình, hắn giả bộ như lơ đãng nhìn xung quanh. Hơn 10 linh thực sư đang nghiên cứu phương pháp trồng Long Tu Thảo bình thường, trong đó có 3 người ở gần Lục Huyền, 2 tu sĩ luyện khí cao cấp của vương gia, chỉ có Lý Kiếm Phong với vết sẹo hình con rết trên mặt đang đứng cao quan sát đám người. Trong lòng Lục Huyền rõ ràng, hai người này trên danh nghĩa là hơn 10 tên linh thực sư hộ giá hộ tống, thực tế còn có ý giám thị, để phòng linh thực sư trung gian kiếm lời túi tiền riêng, trộm đi trên sườn núi nhị phẩm Long Tu Thảo. Nghĩ đến điều này, Lục Huyền không để ý đến cái khe quỷ diện thạch cô, đi thẳng tới một bên. Mượn tìm kiếm bình thường Long Tu Thảo cớ, hắn bốn phía tìm kiếm, xem còn có thể hay không phát hiện được quỷ diện thạch cô mới. Điều khiến hắn bất ngờ chính là, một lát sau, hắn lại tìm thấy hai cái quỷ diện thạch cô, thử nghiệm trồng trọt về sau, phát hiện cùng lúc, trước tìm tới, đang đứng ở trạng thái ngủ đông, cần phải đánh thức. Lục Huyền cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Theo lý thuyết, quỷ diện thạch cô không nên ẩn nấp, nhưng vương gia tu sĩ, linh thực sư đã đợi tại phiến khu vực này không biết bao lâu, không thể không tìm thấy quỷ diện thạch cô. Vậy tại sao bây giờ lại có thân ảnh của chúng? Chỉ có một khả năng, vương gia tu sĩ không biết khối đá quỷ dị này là gì. Hơn 10 tên linh thực sư ở đây cũng có thể đoán được điều đó. Lục Huyền càng suy nghĩ càng thấy cần phải tìm ra một phương án, một kế hoạch mới. Đây là cái gì vậy? Sao lại trông kỳ quái đến vậy? Hắn bất ngờ kêu lên khi từ khe nào đó rút ra quỷ diện thạch cổ. Người linh thực sư bên cạnh nghe thấy, nhìn sang hiếu kỳ, và ánh mắt của tu sĩ Lý Kiếm Phong cũng chuyển sang Lục Huyền. Lục Huyền cầm quỷ diện thạch cổ, nhảy vọt và đến trước mặt Lý Kiếm Phong. Lý đạo hữu, đây là một sự vật kỳ dị mà ta đã tìm thấy trong quá trình khám phá Long Tu Thảo, giống như một chiếc gương mặt quỷ dị mọc ra. Bí cảnh được vương gia phát hiện và khẳng định rằng Long Tu Thảo thuộc về vương gia, vì vậy ta quyết định đưa nó hiến cho vương gia. Lý Kiếm Phong nhìn vào quỷ diện thạch, cô trong tay Lục Huyền và nói từ tốn. Chỉ là một khối đá, có hình dáng kỳ lạ thôi. Ấn Vương gia tu sĩ từ lâu đã phát hiện sự tồn tại của khối đá quỷ dị này khi nhập vào nơi này. Ban đầu tưởng rằng đó là một bảo vật quý giá mang về cho vương gia và sau đó nghiên cứu cẩn thận trong một thời gian, thậm chí mời một chuyên gia từ Vạn Bảo Lâu để kiểm tra nhưng không phát hiện điều gì đặc biệt. Quỷ diện thạch. Cô lại không giống với linh thực linh chủng bình thường, khi tiến vào trạng thái ngủ đông, chúng không phát ra bất kỳ sóng linh khí nào, và tảng đá trong sườn núi cũng không có gì khác biệt. Vương gia tu sĩ đã dần mất đi sự hiếu kỳ, chỉ coi chúng như những tảng đá cổ quái. Thì ra, không phải là một bảo bối tốt, nguyên lai chỉ là một mảnh đồ chơi rách rưới. Lục Huyền nghe vậy, trên khuôn mặt phản ánh sự thất vọng, vứt quỷ diện thạch cô xuống đất. Hòn đá quỷ dị cuộn cuộn trên mặt đất đôi khi lộ ra hình ảnh kinh dị với những đường vân quái dị. Các linh thực sư xung quanh tiếp tục nỗ lực tìm hiểu về long tu thảo, không ngừng làm việc để phân biệt giữa long tu thảo bình thường và long tu thảo biến dị. Đến trưa, sau một buổi làm việc chậm rãi, họ vẫn chưa tìm ra cách phân biệt rõ ràng giữa long tu thảo bình thường và long tu thảo biến dị. Trong khi đó, các linh thực sư tiếp tục thử nghiệm các phương pháp kích thích linh thực thể, hy vọng tìm ra cách tấn công hiệu quả vào dị biến lâu dài. Phương pháp đó tiêu hao linh lực rất lớn và cũng không thể đảm bảo liệu có phát hiện được dị biến lâu thảo đang ẩn mình hay không. Gần trạng vạng tối, sau khi ra ngoài nửa ngày, nho nhã văn sĩ Vương Như Hải trở về doanh địa, mang theo một bộ thi thể yêu thú hình sói. Như thế nào? Có tìm được phương pháp hữu hiệu nào không? Lý Kiếm Phong lắc đầu, nhìn vào thi thể yêu thú trong tay hắn. En ra ngoài, ta chỉ tìm được một con nhị phẩm yêu thú và giải quyết nó. Tuy nhiên, cũng phát hiện vài cọng nhất phẩm linh thực, thu hoạch có thể coi là không tệ. Lý Kiếm Phong nhẹ gật đầu. Lục Huyền đợi linh thực sư hoàn thành công việc phân loại và tách biệt, sau đó trở lại doanh địa, dùng bữa tối xong, mỗi người trở về phòng của mình. Do thời gian hạn hẹp, doanh địa được xây dựng khá đơn sơ, chỉ là một nơi để nghỉ ngơi. Trong bóng tối khó phân biệt được rõ ràng, và dị biến long tu thảo tấn công vào ban đêm sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với ban ngày. Do đó, sườn núi không có tu sĩ nào ở lại, chỉ có một tên tu sĩ luyện khí trung giai của vương gia canh giữ ở bên ngoài khu vực. Đông đảo linh thực sư vẫn đang tập trung vào nghiên cứu và thảo luận về cách phân rõ hiệu quả và nhanh chóng trước khi quay trở lại phòng tu luyện. Lục Huyền đã tu hành mấy giờ liền sau khi ra ngoài đạp vân xá lỵ để thở một chút không khí trong lành. Hắn ngay lập tức nằm xuống giường gỗ để nghỉ ngơi. Đêm vắng lặng như tờ giấy. Trên giường gỗ, Lục Huyền đã ngủ say mê suốt một thời gian dài trước khi bất ngờ mở to mắt, ánh mắt sáng ngời. Nhắn lắng nghe một lúc dài nhưng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào lạ thường. Anh lặng lẽ vận chuyển linh lực, đưa vào ấn linh xưởng bên trong với hơi mỏng ám kim. Ngay lập tức, ấn linh xưởng bắt đầu hoạt động nhanh chóng với sợi tơ mờ vô thanh, khiến cho Lục Huyền trực tiếp từ giường gỗ nghỉ ngơi đứng dậy. Chưa đầy nửa phút sau, hắn bất giác xuất hiện trong phòng. Với cái quỷ diện thạch cô trong tay, hắn nhếch miệng lên. Tiêu hao hơn phân nửa linh lực, hắn kiếm được một cái đồ chơi rách rưới. Anh cười hắc hắc một tiếng, rồi lấy ra một hạt bồi nguyên đan từ túi trữ vật để bổ sung linh lực ngay lập tức. Vào ban ngày, hắn nhờ Lý Kiếm Phong của vương gia xác nhận, chứng minh quỷ diện thạch cô không có giá trị và loại bỏ hoàn toàn sự nghi ngờ của các tu sĩ về quái dị tảng đá. Dự định ban đầu là trực tiếp nhặt lên và đưa vào túi trữ vật, nhưng vì cẩn thận, hắn đợi đến nửa đêm, lợi dụng khả năng ẩn thân của ân linh xưởng, bí mật lấy đi quỷ diện thạch cô. Để tránh gây nghi ngờ nếu tất cả bị phát hiện, hắn cố tình chỉ lấy một khối quỷ diện thạch cô ẩn nấp hơn những khối còn lại mà có thể chưa được phát hiện. Hắn dự định sẽ từ từ lấy đi trong thời gian lưu lại đây. Dù việc lấy một khối về không dễ dàng, nhưng so với giá trị của tam phẩm linh thực, công sức và tinh lực bỏ ra cũng không uổng phí. Chỉ có điều, với tư cách là một linh thực sư bình thường và trung thực, hắn không biết làm thế nào để tìm được oan hồn và đánh thức quỷ diện thạch cô. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ và lên kế hoạch, dự định sẽ bắt đầu bồi dưỡng quỷ diện thạch cô ngay sau khi rời khỏi bí cảnh. Chương 91. Hôm sau, Lục Huyền dậy sớm, tinh thần sảng khoái. Sau khi lén lút mang về một khối quỷ diện thạch cô vào đêm qua, hắn tiếp tục công việc dò tìm trong ban ngày. Mặc dù hắn đã có phương pháp phân biệt long tu thảo bình thường, cũng biết rằng dưới tác động luân phiên của băng hệ và hỏa hệ thuật pháp, long tu thảo trong trạng thái dị biến sẽ có những biến đổi rõ rệt. Tuy nhiên, những điều này khó để lộ ra ngoài. Hơn nữa, Lục Huyền không muốn nổi bật, vì vậy hắn lẩn vào đám đông, ngoài mặt làm bộ bận rộn, thực chất là âm thầm tìm kiếm quỷ diện thạch cổ. Cuối cùng, tính cả khối lấy đi vào đêm qua, hắn đã tìm thấy tổng cộng 5 khối quỷ diện thạch cổ. Niềm vui bất ngờ này làm cho quá trình dò tìm trở nên thêm phần hứng thú. Giữa đống long tu thảo, hắn cúi xuống, tay cầm một cây đỏ sậm râu dài, chăm chú quan sát, mặc dù thực tế tâm trí hắn đã bay đi đâu mất. Đột nhiên, trong số các xúc tu của long tu thảo, một cây đỏ sậm râu dài nhanh chóng vươn ra và tấn công về phía Lục Huyền. Lục Huyền đã sớm chuẩn bị, bàn tay đã xuất hiện một cái nhất phẩm kiếm khí phủ. Linh lực cấp tốc dẫn động, trên bùa chú đường vân trong nháy mắt biến hóa, một đạo sắc bén lạnh thấu xương kiếm khí bắn ra, đem đánh tới dị biến long tu thảo, chém làm hai đoạn. Dị biến long tu thảo này, cường độ công kích cùng luyện khí một hai tầng tu sĩ không sai biệt lắm, không đủ để thành bao lớn uy hiếp, duy nhất một điểm chính là khó lòng phòng bị, không thể quá mức thư giãn. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, long tu thảo có số lượng đông đảo, bởi vì không rõ ràng đến tột cùng nào là dị biến cây, nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, nếu không sẽ có thụ thương phong hiểm. Đang muốn tiếp tục xem xét trước mắt long tu thảo lúc, trong bụi cỏ bỗng nhiên chui ra 6-7 đầu đỏ sậm râu dài, giống như rắn độc, nhanh chóng bắn về phía Lục Huyền. Lục Huyền gặp nguy không loạn, trong bàn tay đã xuất hiện 3 cái nhất phẩm kiếm khí phủ, đồng thời dẫn động, 3 đạo kiếm khí hiện lên xếp theo hình tam giác bắn ra, đem 6-7 đầu đỏ sậm râu dài cắt làm từng đoạn mảnh vỡ. Kiếm khí phủ trên thân Lục Huyền thật sự không phải là vật dụng ít ỏi. Diệt sạch mấy cái dị biến long tu thảo động tĩnh đã thu hút sự chú ý của một vị linh thực sư, người cảm thán nói. Lục Huyền mỉm cười. Không còn cách nào khác, ta không giỏi trong việc đấu pháp, và nghe nói rằng bí cảnh bên trong thường xuyên phát sinh ngoài ý muốn, vì vậy trước khi tiến hành, ta đã chuẩn bị không ít phù lục, sẵn sàng cho mọi tình huống. Là một linh thực sư bình thường, vì lo sợ gặp nguy hiểm, việc chuẩn bị thêm một chút phù lục là hoàn toàn hợp lý. Lục Huyền đưa linh thức vào túi trữ vật, nhìn thấy một đống phù lục chất thành, trong lòng an ủi nói. Dị biến long tu thảo thỉnh thoảng tạo ra âm nhạc kỳ lạ, nhưng với việc chuẩn bị kỹ lưỡng, Lục Huyền không bị ảnh hưởng gì. Một ngày qua, 15 linh thực sư đã thông qua các phương pháp khác nhau để chọn lọc ra mấy chục cây long tu thảo. Trong khu vực, Lý Kiếm Phong ngồi trên một tảng đá lớn, nhắm hai mắt, không hề di chuyển, giống như một bức tượng đá. Bất ngờ, hắn mở mắt, Vương Như Hải với hình dạng linh xảo bay tới trước mặt hắn. Hôm nay, tiến triển thế nào? Lý Kiếm Phong chỉ vào một đống nhỏ long tu thảo trên mặt đất, nói. Linh thực sư nhóm không ngừng sử dụng bồi dưỡng linh thực thuật pháp nếm thử, cuối cùng đã hái được những cây long tu thảo này, chỉ là không dám hứa chắc rằng toàn bộ sẽ phát triển bình thường. Cũng không thể xác định, không có sự biến đổi gì xen lẫn trong long tu thảo nội bộ. Một đám có tiếng không có miếng, mua danh chuộc tiếng hạng người. Vương Như Hải trong lòng không khỏi dâng lên một tia bực bội ngang ngược, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Ban đầu nghĩ mời đến phố thị thanh rộng nhất hơn 10 vị linh thực sư tha có thể rất tốt xử lý trước mắt những cây long tu thảo này, để vương gia mang lại lợi ích lớn, chính mình cũng có thể từ đó đạt được vị trí tốt. Thật không ngờ, tình hình không đi theo kịch bản mà hắn đã dự đoán. Long tu thảo bình thường đã được phân rõ, tách rời, ngắt lấy cùng lúc trước, chỉ là hơi nhanh hơn một chút, nhưng ở chi phí rất nhiều linh thạch điều kiện tiên quyết, liền lộ ra không có lời. Không bằng đi thêm vào bí cảnh bên trong và săn bắt một chút yêu thú. Nhà văn nhỏ trong lòng suy nghĩ, sau khi đảo mắt 3 ngày, Lục Huyền không phát hiện thêm bất kỳ điều gì mới về quỷ diện thạch cô. Trong khi đó, anh đã mượn sức mạnh ẩn của linh sưởng để lén lút ra ngoài vào nửa đêm và lấy đi một viên vô cấu ngọc từ bên trong quỷ diện thạch cô. Về việc long tu thảo bị lấy đi, không có gì đặc biệt xảy ra với hắn, chỉ là mỗi ngày anh cung cấp 2 hoặc 3 cây long tu thảo, phần lớn là cây thông thường, đôi khi lại trộn vào một cây long tu thảo biến dị. Vào một buổi sáng tối, khi hắn bận rộn cả ngày, anh trở về doanh địa. Khoảng cách giữa anh và doanh địa ngày càng gần, và Lục Huyền bỗng cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa từ ngực. Cảm giác lạnh này ngày càng trở nên mạnh mẽ, và chỉ sau vài bước chân, cảm giác lạnh buốt như xâm nhập vào xương tủy của anh. Lục Huyền dần dần trở nên mờ mịt, và trên ngực anh, một viên vô cấu ngọc trong suốt được treo, chính là món quà từ Xích Vân Tùng Tử, tam phẩm vô cấu ngọc. Vô cấu ngọc có khả năng giữ cho tinh thần của tu sĩ tỉnh táo, ngăn chặn sự xâm nhập của tà ma và bảo vệ linh hồn, có thể giúp tăng cường sức mạnh linh thức của tu sĩ theo thời gian. Kể từ khi thu được nó, hắn chưa bao giờ rời khỏi người và chưa từng xuất hiện bất kỳ dấu hiệu dị thường nào. Tuy nhiên, giờ đây, hắn mới cảm nhận được một cảm giác băng giá thấu xương. Hắn dừng chân một chút, giả bộ đi dạo, rồi chuyển hướng ra khỏi vị trí của doanh địa. Khi khoảng cách với doanh địa ngày càng xa, cảm giác băng lãnh trong ngực cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn, chỉ còn lại một chút cảm giác mát lạnh. Trong doanh địa có lẽ xuất hiện tà ma, nhưng không biết chúng đã xâm nhập bằng phương thức nào và thực lực của chúng ở mức độ nào. Trong đan điền, Tốn Lôi kiếm hoàn đang phát ra ánh sáng rực rỡ, co duỗi bất định. Sau mỗi ngày được linh lực tầm bổ, kiếm khí trong kiếm hoàn ngày càng sắc bén hơn, với hắc phong gào thét và hồ quang điện nhảy vọt. Điều này khiến Lục Huyền cảm thấy an tâm hơn. Với việc tinh thông sát phạt bằng Tốn Lôi kiếm hoàn, cộng với cảnh giới tông sư canh kim kiếm quyết, nhiều nhị phẩm phù lục, tam phẩm ân linh sưởng, vô cấu ngọc, nhị phẩm hồng tuyến châm, xích lân giáp và bí thuật nhiên huyết tiễn, hắn có đầy đủ lòng tin để bảo toàn tính mạng ngay cả khi đối mặt với quỷ cấp tà ma. Thời gian chờ đợi lâu ở cửa doanh trại không phải là biện pháp, Lục Huyền dừng lại một lát, chậm rãi theo một người kết thúc công việc muộn của linh thực sư sau lưng, cùng nhau quay trở lại bên trong doanh trại. Hắn tuân theo thói quen, ăn uống bình thường, sau bữa ăn thì tới gặp mấy linh thực sư trong nhà qua cửa để trò chuyện, học hỏi kiến thức về linh thực. Có thể xác định rằng vương gia và đám người kia bên trong chỉ là không biết liệu có tiềm ẩn trong phòng hay đã xâm nhập vào nội thể tu sĩ. Lục Huyền quay trở lại phòng của mình, suy nghĩ trong im lặng. Hắn vừa mới đi quanh các phòng là để cố ý tạo ra tình huống, dựa vào sức mạnh của vô cấu ngọc để phát hiện sự yếu đuối và liên tục điều chỉnh vị trí của mình, thu nhỏ khu vực tìm kiếm, cuối cùng định vị được tà ma trong số mấy người ở bên trong của vương gia. Nhận thấy tất cả đều bình thường, hắn quyết định phải nhanh chóng phát hiện bóng dáng của tà ma. Lục Huyền suy tư một lúc, từ bên trong sinh sinh đại, lấy ra đạp vân xá lỵ. Đạp vân xá lỵ rơi xuống đất, làm cho hai đám tóc xám trắng rung rinh, phát ra tiếng kêu nhẹ nhàng. Ngao, chờ một chút, ta sẽ đưa ngươi tới một nơi, nơi ấy ẩn giấu một con tà ma. Ngươi hãy thử xem liệu có thể tìm ra nó hay không. Nếu ngươi phát hiện được, hãy nhỏ giọng kêu lên một cái to, đi tới trước mặt hắn, lông trên lỗ tai sẽ rũ xuống như vậy. Đã hiểu chưa? Đạp vân xá lỵ nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Nó nhảy lên và đặt chân lên vai Lục Huyền, từ đó Lục Huyền dẫn theo nó vào phòng của vương gia. Đạp vân xá lỵ liếc nhìn xanh biếc không ngừng, nhẹ nhàng kêu một tiếng, Lục Huyền ngay lập tức nhận ra dấu vết của tà ma. Hắn tiến lại, cười và chào hỏi vương gia. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn quay về phía bên vai, linh miêu với tai nhọn và lông tóc xám trắng rủ xuống. Nhìn lên, Vương Như Hải đối diện với hắn với nụ cười, còn Lý Kiếm Phong thì đứng im sau lưng. Đạp vân xá lỵ nức nở, lông dựng lên, cong người lại, nhìn chằm chằm và mỉm cười với Vương Như Hải. Lục đạo hữu, ngươi chỉ là người nuôi dưỡng linh thú phải không? Đúng vậy, khi nó còn ở giai đoạn ấu thú, ta không yên lòng nên đã đem nó mang theo trong túi linh thú. Lục Huyền trong đan điền Tốn Lôi kiếm hoàn không ngừng xoay tròn, kiếm ý tràn đầy, nhưng trên mặt hắn lại hiện lên nụ cười ấm áp. Linh miêu này từ nhỏ đã bị nhốt trong nhà, khá sợ người lạ, nên nếu nó có phản ứng hơi quá mức với hai vị đạo hữu, xin Vương đạo hữu và Lý đạo hữu thông cảm. Nơi đây có một số linh quả với hương vị thơm ngọt, hai vị đạo hữu có thể thử. Lục Huyền lấy ra hơn 10 quả linh quả lục sắc, mỗi quả lớn cỡ ngón cái và đưa cho hai người. Được rồi. Vương Như Hải cười nhận lấy linh quả, rồi đưa cho Lý Kiếm Phong vài quả. Không biết có phải là ảo giác không, nhưng Lục Huyền cảm thấy nụ cười của hắn toát lên vẻ ngoài cười, nhưng trong không cười, giống như da mặt kéo căng hơn là cơ bắp chuyển động. Hắn mỉm cười nhìn Vương Như Hải và Lý Kiếm Phong thưởng thức linh quả, trong lòng đầy sự chờ mong. Trước đó, khi hắn thu hoạch Long Tu Thảo ngoài dã ngoại, đã phát hiện rõ ràng trạng thái của chúng. Liệu việc chăm sóc yêu thú và tà ma có thể tương tự như vậy không? Sau khi hai người nuốt linh quả, Lục Huyền tập trung tinh thần. Lý Kiếm Phong trên thân không có bất kỳ dấu hiệu nào lạ lùng. Khi đến gặp Vương Như Hải, một suy nghĩ bất ngờ xuất hiện trong đầu hắn. Ký thân bì nang, dị cấp tà ma, bản thể là một trương tà dị túi da, xâm nhập và ô nhiễm tu sĩ, sau có thể chiếm cứ thân thể của tu sĩ, giữ lại đại phần tập tính, yêu thích sưu tập túi da của tu sĩ, chương 92. Thật sự có thể dùng phương pháp này để xác định thân phận tà ma. Lục Huyền trở về phòng, trong lòng vẫn còn cảm thấy khó tin. Sau khi hiểu rõ Vương Như Hải bị tà ma xâm nhập, hắn thử đưa cho vài quả linh quả, không ngờ lại phát hiện tà ma nội tình trên người hắn. Tuy nhiên, mặc dù phương pháp này có vẻ kỳ lạ, nhưng tác dụng thực tế không lớn như tưởng tượng. Chỉ có thể xác định sự hiện diện của tà ma mà không rõ ràng về năng lực và thiếu sót của nó. Hơn nữa, tà ma thường không vô cớ ăn đồ của một tu sĩ lạ, Lục Huyền phân tích. Về phần phát hiện tà ma và đối phó với chúng, hắn sẽ không chủ động vạch trần sự thật này, cũng không có ý định sử dụng phương pháp trừ ma vệ đạo để thanh lý tà ma. Trước mặt hắn chỉ có ba sự lựa chọn, hoặc là chờ đợi, hoặc là trốn, hoặc là giải quyết hết tà ma. Chờ tà ma chủ động lộ diện, hoặc không cẩn thận bộc lộ ra, nhưng cách này quá bị động. Thoát khỏi nơi này thì hắn chưa quen thuộc với bí cảnh, và không biết liệu có thể gặp phải các tà ma yêu thú khác hay không khi đơn độc chạy trốn. Tốt nhất vẫn là giải quyết hết, chứ không phải là muốn người khác giải quyết hết. Trong lòng Lục Huyền nảy sinh một suy nghĩ. Cảm thấy sảng khoái ngay lập tức. Liên tục cảm thấy sảng khoái liên tục. Bóng đêm dần dần trở nên tối om. Lý Kiếm Phong ở lại trong phòng. Đột nhiên, một tiếng rất nhỏ vọng lên, một tờ giấy nhỏ không biết từ đâu được ném vào phòng. Chưa kịp rơi xuống, Lý Kiếm Phong đang ngủ say trên giường, liền mở to đôi mắt, ánh mắt sắc bén, một vẻ lạnh lùng hiện ra, lao ra khỏi phòng. Ngoài phòng, ánh trăng lạnh như nước, không có bóng dáng hay dấu vết nào. Lý Kiếm Phong cầm một cây đao nặng, ánh mắt như lửa, trên gương mặt, vết sẹo của con rết trong bóng tối trở nên rõ ràng và đáng sợ hơn. Nắn quét mắt qua xung quanh, toàn bộ khuôn viên đều yên lặng, chỉ có tiếng thở nhỏ nhẹ liên tục truyền đến từ trong lều vải. Lý Kiếm Phong trở lại trong phòng với vẻ mặt nghiêm túc, dùng đao linh hoạt để mở tờ giấy trên sàn. Một dãy chữ siêu siêu vẹo vẹo hiện ra. Cẩn thận! Vương Như Hải đã bị tà ma xâm phạm và ô nhiễm. Có thể thấy rằng, vì che giấu bút tích của chính mình, check, chữ viết của chủ nhân rõ ràng không phải là viết bằng tay thuận. Nánh mắt của Lý Kiếm Phong không có bất kỳ biến hóa nào, linh lực được vận chuyển. Trên mũi đao hiện lên một cỗ lửa đỏ thẫm, biến viên giấy thành tro đen. Sáng sớm, Lục Huyền ngáp một cái rồi ra khỏi phòng. Tối hôm qua, hắn đã ngưng ẩn linh sượng, ẩn hình trạng dưới và ném một tờ giấy cảnh báo cho Lý Kiếm Phong. Sau đó, lo lắng về khả năng xảy ra biến cố, hắn thuận tiện bỏ ba viên quỷ diện thạch cô còn lại vào túi trên sườn núi. Khi quay trở lại phòng, hắn không nhắm mắt một chút nào, dẫn đến cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi. Hắn đến doanh địa để ăn cơm, nơi đã tụ tập nhiều tu sĩ. Sự lạnh lùng trong lòng ngày càng trở nên dày đặc, khiến cho Lục Huyền trở nên rõ ràng và tỉnh táo hơn. Hắn vừa ăn cơm, vừa quan sát Lý Kiếm Phong và Vương Như Hải. Mọi thứ diễn ra như mọi khi, không có gì bất thường. Tờ giấy của Lục Huyền như đã biến mất, không còn dấu vết. Và rồi, một người trung niên linh thực sư chạy đến giữa đám đông, kinh ngạc hét lên. Hạ đạo hữu dường như đã biến mất. Ta vừa mới không phát hiện được bóng dáng của Hạ đạo hữu, liền đi qua phòng hắn một vòng, nhưng vẫn không thấy hắn. Các người nghĩ, có thể đã xảy ra chuyện gì với hắn chưa? Ngay sau câu nói đó, trong nhóm linh thực sư ở đây bắt đầu cảm thấy lo lắng và không yên tâm, trên khuôn mặt họ hiện rõ sự căng thẳng, họ bàn tán vài lời. Hãy bình tĩnh. Hãy bình tĩnh. Trước hết, hãy kiểm tra xem trên núi bốn phía. Vương Như Hải đứng lên một nghiêm túc, đám người tập hợp lại, lật cả đáy núi bên trong, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Hạ đạo hữu. Có thể Hạ đạo hữu gặp vấn đề, hoặc chỉ đơn giản là đã rời đi. Các ngươi đừng hoảng sợ, hãy cẩn thận và đề phòng là đủ. Ở đây có nhiều tu sĩ luyện khí cao cấp, trung cấp, cho dù có yêu thú hay tà ma tấn công, họ cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Vương Như Hải an ủi hơn 10 linh thực sư. Trong số những người khác, Lục Huyền cũng tỏ ra lo lắng và sợ hãi, nhưng cũng đang lo lắng cho sự an toàn của mình. Ân Vương Như Hải nhanh chóng đưa ra biện pháp ứng phó. Anh cùng Lý Kiếm Phong là hai tu sĩ có khả năng chiến đấu mạnh nhất. Họ đã quyết định một người sẽ canh gác vào nửa đêm, cam đoan rằng linh thực sư ở đây sẽ an toàn. Trong không khí bất an của dạng này, linh thực sư nhóm đột ngột xuất hiện và cắt lấy long tu thảo một cách chậm rãi. Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Một hình bóng quỷ mị đột ngột hiện ra trong khu vực. Dưới ánh trăng, hình bóng đầu người di chuyển như đang tìm kiếm điều gì đó. Sau khi xác định được mục tiêu, hắn nhẹ nhàng vuốt tại trán. Ngay sau đó, một bộ phận da thịt sống động như thật rơi xuống với cơ thể trần trụi bên ngoài. Miệng túi da tái nhợt mang theo nụ cười quỷ dị, nhẹ nhàng bay về phía một căn nhà gỗ. Bất ngờ, một thanh đao đột ngột lao tới như muốn chém đứt túi da. Túi da bị đao chạm vào. Trong cơn gió lộn xộn, lại vừa kịp né tránh được đao lạnh thấu xương. Ngươi cuối cùng là ai mà lại chiếm đoạt thân thể của Vương đạo hữu? Lý Kiếm Phong dẫn theo cây đao nặng nề từ bóng tối bước ra. Hắn phản đối tờ giấy lơ đễnh kia, coi như chỉ là một trò đùa ác, hoặc có thể là do tu sĩ cố ý gây rối trong mối quan hệ của hai người. Có thể ba ngày phát hiện một tên linh thực sư sau khi mất tích, hắn đối với tờ giấy trên viết tin tưởng rất nhiều, vì vậy cố ý canh giữ cả đêm ở trong doanh địa. Chờ đợi tà ma hiện thân một khắc. Ta chính là Vương Như Hải. Túi ra khóe miệng ý cười càng sâu, trên không trung bỗng hiện ra diện mạo của Vương Như Hải. Tà ma lớn mật, dám xâm phạm tu sĩ của vương gia, chịu chết đi. Trong tay hắn, đại đao dâng lên một cỗ hỏa diễm thâm đen, cả người như mũi tên, bắn về phía quỷ dị trên không trung. Sự việc này đã khiến đám người trong doanh địa bừng tỉnh. Phần lớn mọi người ở đây đều là luyện khí trung giai tu vi, tinh thông trồng trọt, không có kỹ năng đấu pháp. Khi nhìn thấy quỷ dị kinh khủng trên không trung, họ liên tưởng đến việc Vương Như Hải, một luyện khí cao giai tu vi, có thể bị tà ma xâm nhập. Vì vậy không ít linh thực sư đã trực tiếp chạy ra khỏi doanh địa. Lục Huyền cũng giống như vậy, dù đã sử dụng báo cáo đại pháp để gọi ký thân Bì Nang đến rất nhanh, để có thể đi liên thủ đối phó với tà ma. Nhưng đó chính là ước muốn không thể thực hiện được. Hai chân của hắn đều dán một chiếc tấn tật phù cao cấp, và hắn di chuyển nhanh chóng trong bóng tối. Dựa vào ký ức, hắn không chạy vào những khu vực nguy hiểm, mà liên tục hướng ra ngoài, tính toán cách thoát khỏi nơi này nhanh chóng. Khi đến phường thị, hắn nhất định phải nghĩ ra cách để mua được một phương pháp tu luyện khinh thân. Sau nửa tiếng, Lục Huyền tựa vào một cây thụ lớn, suy nghĩ trong lòng. Khi thấy ánh sáng trắng phía sau, hắn liền chờ đợi để mở nó và nhận phần thưởng bên trong. Ban đầu, hắn nghĩ rằng nếu có thể mở được phương pháp tu luyện khinh thân sẽ tiết kiệm được thời gian tu hành dựa vào kinh nghiệm đã có. Nhưng với việc hồi phục linh thạch trên người để bảo vệ và nuôi dưỡng linh chủng, linh thú, hắn không có cơ hội để tu luyện phương pháp khinh thân. Dưới cục diện như vậy, pháp tắc khinh thân liền nổi bật, có thể chạy nhanh hơn so với tu sĩ khác ít nhất, dựa vào điều này đã đủ. Lục đạo hữu, ban đầu anh ở đây, tìm anh mất rất lâu mới tìm được anh. Bỗng nhiên một giọng thanh quen thuộc truyền đến, Lý Kiếm Phong xuất hiện không xa trước mặt. Vương Như Hải tính cả trên người tà ma đã bị ta xử lý, hãy đến doanh địa với ta, tiếp tục phân biệt Long Tu Thảo đi. Nụ cười trên môi anh khiến cho vết sẹo trên mặt con rết rúc vào một chỗ, nổi bật hơn, trở nên đáng sợ hơn. Dừng lại, Lục Huyền trong tay nắm một cây kiếm ngân bạch. Ám hiệu. Ám hiệu là gì? Lý Kiếm Phong nghi ngờ hỏi. Chứng minh anh không phải ám hiệu của tà ma, ta nghi ngờ anh đã bị ô nhiễm bởi tà ma, anh muốn chứng minh bản thân, hãy nói ra trước ta, để ta lưu lại ám hiệu của anh. Lục Huyền chỉ kiếm vào Lý Kiếm Phong, nói một cách trầm ngâm, chương 93, làm sao ta có thể là tà ma được? Ngươi xem đây, là đầu lâu của Vương Như Hải và cái túi da quái dị này. Tất cả những tội lỗi đều đã bị ta trừng phạt dưới lưỡi đao. Lý Kiếm Phong cầm trong tay một cái đầu lâu dính đầy máu thịt cùng với một chiếc túi da mềm nhũn. Túi da treo lủng lẳng, mơ hồ có thể thấy hình dáng của Vương Như Hải. Lý đạo hữu không nói sớm, khiến ta phải nghi ngờ lung tung, suýt chút nữa đã nói xấu đạo hữu. Lục Huyền thu hồi lưỡi kiếm màu bạc, vừa cười vừa nói. Về phần ám hiệu, thực ra không có ám hiệu gì cả. Đạo hữu nói thật thì lại có điều kỳ lạ. Lý Kiếm Phong cảm thấy mặt mình nhăn nhúm vì vết sẹo, không thể không run lên vài lần. Hai người bỏ đi những nghi ngờ và lo lắng trong lòng, càng đi càng gần. Khi khoảng cách chỉ còn chưa đầy một trượng, Lục Huyền dùng hai ngón tay của tay phải vung lên một cách rất ẩn nấp. Ngay lập tức, một cây mảnh đỏ châm dài như sét đánh bay ra, không thể phân biệt bằng mắt thường. Nó chui vào huyệt thái dương bên trái của Lý Kiếm Phong, xuyên qua toàn bộ đầu, rồi thoát ra từ huyệt thái dương bên phải. Một đạo kiếm quang màu vàng kim bắn vào trái tim Lý Kiếm Phong, tạo ra một vết thương to bằng miệng chén trên ngực. Máu phun ra từ vết thương, huyệt thái dương hai bên thỉnh thoảng chảy ra dịch não tủy đỏ trắng, nhưng Lý Kiếm Phong vẫn không chú ý đến. Hắn mặt đầy tàn khốc, chất vấn Lục Huyền. Lục đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Lục Huyền thu hồi hồng tuyến châm, thần sắc nghiêm trọng, đáp. Chịu tổn thương nghiêm trọng như vậy mà vẫn không có gì ảnh hưởng, ngươi đúng là không phải Lý Kiếm Phong đạo hữu. Lý Kiếm Phong cười lớn đáp, ha ha ha, nếu không phải Lý Kiếm Phong thì còn có thể là ai? Hắn tiếp tục đưa tay xé bỏ lớp túi ra, lộ ra một khuôn mặt khác bên trong. Người này chính là một trong những linh thực sư cùng Lục Huyền đến đây. Còn cái này thì sao? Ngươi có quen biết không? Lý Kiếm Phong tiếp tục xé từng mảnh túi ra, lộ ra nhiều khuôn mặt quen thuộc bên trong. Trong đó có cả Hà Bình từ Bách Thảo Đường. Sắc mặt hắn âm trầm như nước. Ba tấm nhị phẩm kiếm khí vạn thiên phù lặng lẽ trượt vào tay, trong đan điền Tốn Lôi kiếm hoàn nhanh chóng mở rộng và thu hẹp, chuyển hóa linh lực của hắn thành kiếm khí. Trên mặt đất, 10 cái túi da bay tung tóe, bị gió đêm thổi loạn, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn. Cởi bỏ túi da của ngươi, gia nhập cùng bọn họ đi. Lý Kiếm Phong, hoặc đúng hơn là ký thân Bì Nang, không còn một mảnh nguyên vẹn trên người, cười nham hiểm, những túi da làm thành một nửa vòng, nhanh chóng lao về phía Lục Huyền. Hừ. Lục Huyền hừ lạnh. Ba tấm nhị phẩm kiếm khí vạn thiên phù lập tức phát sáng, đường vân hình kiếm trên bùa chú sáng rực. không ngừng kiếm khí từ phù lục bắn ra, tạo thành một hình quạt bay lượn, xuyên thủng tất cả 10 cái túi da, từng mảnh vỡ vụn rơi xuống đất. Làm hỏng túi da của ta, ngươi muốn chết? Ta sẽ lột da ngươi ra. Sau khi một đoạn túi da bị Lục Huyền phá hủy, Kỹ Thân Bì Nang giận đến tái mét mặt mày. Một bộ tái nhợt từ Lý Kiếm Phong trong thân thể bay ra, túi da mỏng hơi trong suốt, phủ lên tầng tầng lớp lớp mặt người, hư ảnh im lặng, khiến nhiếp nhân tâm phách. Lục Huyền bị vô số mặt người hư ảnh ảnh hưởng, động tác không tự chủ dừng lại một cái sát na, khi túi da trong suốt bắt lấy cái này thoáng qua, cơ hội liền mất, bổ nhào vào Lục Huyền trước mặt. Túi da trong suốt nhanh chóng tiến tới gần Lục Huyền, vô cấu ngọc lặng yên sáng lên, linh quang vừa trong vừa mờ đảo qua, đẩy túi da trong suốt sang một bên. Lục Huyền toát lên vẻ tinh khiết thánh khiết, thanh tịnh sáng tỏ, có vẻ như có thể ngăn trở bất kỳ vật dơ bẩn nào. Lục Huyền hít sâu một hơi, tinh huyết trong thân cấp tốc thiêu đốt, trong nháy mắt, một cây huyết hồng mũi tên nhỏ bắn ra từ miệng, mang theo huyết khí nồng nàn, đánh vào vị trí chưa ổn định trên túi da trong suốt. Cả hai chạm nhau, sợi huyết sắc hỏa diệm im lặng thiêu đốt, làm tan chảy Kỹ Thân Bì Nang. Ngọn lửa đỏ rực này dường như cực kỳ khắc chế âm hồn oán niệm, khiến cho lớp lớp hư ảnh mặt người trên túi da hóa thành từng sợi khói xanh, tiêu tán vào không trung. Lớn cỡ trứng gà, vô số kiếm khí tinh mịn tạo thành kiếm hoàn, không phát ra tiếng động, từ miệng Lục Huyền bắn ra. Kiếm hoàn phát ra kiếm, mang phừng phực, bên trong hắc phong cuồn quyển và lôi đình hiện ra. Vô số kiếm mang thâm đen từ kiếm hoàn phân hóa ra, hình thành một cơn lốc kiếm khí với lôi quang thoáng hiện, phóng tới Kỹ Thân Bì Nang với sức mạnh ngang ngược không thể ngăn cản. Dưới hàng vạn kiếm mang chồng chéo, Kỹ Thân Bì Nang như bị trói buộc bởi kiếm ý, chỉ biết đứng nhìn vô số kiếm mang xông tới và xé nát mình. Từng mảnh da mỏng manh rớt xuống đất, không còn hình dạng nhân dạng nào. Khi Lý Kiếm Phong xuất hiện, hàn ý từ vô cấu ngọc liên tục tỏa ra và dần khôi phục bình thường. Hàn ý tiêu tán, chỉ còn lại chút ít lạnh lẽo xuyên vào da thịt, khiến hắn cảm thấy tinh thần thêm phần sáng suốt. Hắn cũng nhận ra rằng dị cấp Kỹ Thân Bì Nang đã bị hắn tiêu diệt thành công. Xuất phát từ cẩn thận dưới, hắn nhanh chóng lấy ra mấy viên khư tà phù từ trong túi trữ vật. Từng tầng linh quang tinh khiết lan tỏa khắp khu vực chiến đấu, đảm bảo không còn tơ hào tà dị khí nào tồn tại. Linh lực nhẹ nhàng chuyển động, một quả hỏa cầu đỏ lớn nhỏ rơi vào miếng da mảnh vụn phía trên, biến toàn bộ miếng da thành tro đen trong nháy mắt. Mọi người đều nhận ra rằng, sau khi biến thành tro, sẽ không ai nhận ra người nữa. Lục Huyền thốt lên một câu, sau đó tiến tới túi da của Lý Kiếm Phong, gỡ xuống túi trữ vật ở bên hông, dùng khư tà phù quét qua một lần, biến Lý Kiếm Phong thành tro đen, sau đó chôn vào gốc cây siêu vẹo phía dưới bằng bình ngọc. Tới đây, dị cấp Kỹ Thân Bì Nang này đã bị thanh lý hoàn toàn. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, chỉ cần ra ngoài để giúp vương gia xử lý linh thực, liền sẽ gặp phải tình huống bị tà ma xâm phạm. May mắn là có 5 cái quỷ diện thạch cô và còn có túi trữ vật của Lý Kiếm Phong để an ủi tâm linh một chút. Lục Huyền lấy ra một hạt huyết phách hoàn, nuốt vào bụng để bổ sung huyết khí nội tạng. Tốn lôi kiếm hoàn một lần nữa trở lại trong đan điền, vừa mới để phòng tà ma khó mà diệt sát, Lục Huyền đã ẩn dưỡng kiếm hoàn trong khoảng thời gian này, để kiếm mang cơ hồ toàn bộ đổ xuống. Nhất định phải hào hào tầm bồ một trận, mới có cơ hội khuynh hoàng tương thụ tiếp theo. Sau khi nuốt vào huyết phách hoàn, hắn tái nhợt gương mặt nhiều hơn mấy phần huyết sắc, phân biệt một chút phương hướng và một lần nữa hướng bí cảnh ngoại vi đi đến. Long tu thảo doanh địa bị tà ma như vậy nháo trò, dường như sống sót linh thực sư nhóm cũng không thể trở về. Để phòng tránh phức tạp, chính mình vẫn là sớm trở lại phường thị cho thỏa đáng. Cũng không biết Thảo Khôi Lỗi chăm sóc trông giữ đến như thế nào. 4 cái thiết ngao dại ấu thú có lẽ vẫn có thể ứng phó được. Lục Huyền một bên cấp tốc lao vùn vụt, một bên hoài niệm về linh điển, linh thực và linh thú. Trên nửa đường, hắn mở ra từ trên thân Lý Kiếm Phong túi trữ vật, phát hiện mấy chục gốc sơ bộ xử lý tốt long tu thảo, chỉ là vẫn chưa biết có bao nhiêu gốc linh thực bình thường trong đó. Còn có một số đan dược, 2 kiện nhị phẩm pháp khí, trên 10 cái phù lục, cùng hơn 200 mai linh thạch. Không có thanh nặng nề của cái kia đại đao tung tích, về phần túi trữ vật của các tu sĩ khác trên người, cũng không biết Kỹ Thân Bì Nang đã xử lý cái này như thế nào vào lúc ấy. Lục Huyền không tìm thấy. Bất quá, việc này cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ rằng sẽ lấy lại túi trữ vật để tìm kiếm. Vào thời điểm này, hắn chỉ muốn rời khỏi bí cảnh và trở về trong viện. Chương 94. Đạo hữu xin dừng lại. Lục Huyền nhìn về phía xa hơn 10 trượng, thấy 3 tên tu sĩ kinh hiển đang tiến tới. Sau khi giải quyết xong vấn đề với Kỹ Thân Bì Nang, hắn liền liên tục đi theo con đường ngoại vi của bí cảnh, rời xa khu vực trung tâm. Trên đường đi, may mắn hắn tìm được vài cọng linh dược và thậm chí còn bắt được một con yêu thú không có mắt. Hắn có lẽ không biết làm sao để rời khỏi bí cảnh, vẫn muốn tìm một tu sĩ quen thuộc để hướng dẫn. Sau gần nửa giờ, hắn mới phát hiện ba tên tu sĩ ở phía trước. Ba người nghe thấy Lục Huyền gọi, nhanh chóng quay lại và chuẩn bị sẵn sàng với pháp khí linh lực trong tay, ánh mắt đầy cảnh giác. Lục Huyền tiến đến gần khoảng 6-7 trượng từ ba người. Ba tu sĩ, gồm hai nam và một nữ, hai người ở tầng 6 luyện khí và một người ở tầng 5, trông mệt mỏi và phong trần, cho thấy họ đã chờ đợi trong bí cảnh trong một thời gian dài. Xin đừng lo lắng, ta không có ý đồ xấu, ngược lại, ta có việc muốn nhờ. Lục Huyền đứng vững, giơ tay ra và nói với vẻ mặt ôn hòa. Đạo hữu, xin hãy nói đi. Người đứng đầu với một cây kiếm phi đen trong tay trả lời. Ta vốn chỉ là một linh thực sư bình thường ở Lâm Dương Phường Thị, được mời đến thu hoạch một số linh thực khó giải quyết. Không ngờ trên đường lại gặp phải tà ma xâm nhập, khiến các đồng hành tu sĩ liên tục bị sát hại. May mắn ta mới trốn thoát được và giữ được mạng sống. Đây là lần đầu tiên ta vào bí cảnh mới khai khẩn này, hoàn toàn không quen thuộc với nội dung bên trong. Hiện tại, ta không biết làm thế nào để rời khỏi bí cảnh. Nếu ba vị đạo hữu có thể giúp ta ra ngoài, ta sẵn sàng dùng linh thạch để tạ ơn. Ba người nhìn về phía Lục Huyền. Linh thức dò xét, thấy tu vi của Lục Huyền chỉ ở luyện khí tầng 4, ánh mắt trao đổi ý kiến với nhau. Nhờ nhiều năm ăn ý, ba người nhanh chóng hiểu ý nhau. Đạo hữu, đại nạn không chết, ắt có phúc. Chúng ta vừa lúc chuẩn bị rời bí cảnh, đạo hữu có thể cùng đi với chúng ta. Người cầm đầu, một tu sĩ trung niên, nhiệt tình cười nói. Lục Huyền ôm quyền cảm ơn và theo sau ba người. Đạo hữu có vẻ bị thương, có nghiêm trọng không? Trên đường đi, sau khi hiểu nhau hơn, tu sĩ trung niên lên tiếng hỏi. Sau lưng ba người, Lục Huyền trong thời điểm này, trạng thái không được tốt lắm, gương mặt tái nhợt, bước chân lảo đảo, toàn bộ năng lượng cơ thể hao tổn nghiêm trọng. Cảm ơn sự quan tâm của các vị. Để thoát khỏi sức cuốn hút của ma quỷ, ta đã áp dụng một phương pháp thiêu đốt tinh huyết, dẫn đến tình trạng hiện tại của ta, nhưng chỉ cần một ít thời gian, ta sẽ hồi phục hoàn toàn. Lục Huyền giải thích rằng, sau khi sử dụng viên huyết phách hoàn, tinh huyết trong cơ thể ta đã phục hồi đáng kể, chỉ là bên ngoài có vẻ yếu ớt một chút. Vậy à, ở đây ta có một loại thuốc chữa thương đan, sau khi sử dụng có thể khôi phục nhanh chóng, anh muốn thử không? Một tu sĩ trung niên lấy ra một lọ thuốc từ túi trữ vật và muốn đưa cho Lục Huyền. Lục Huyền nhanh chóng từ chối. Lục anh không cần phải quá lịch sự như vậy. Nhưng ta muốn nhấn mạnh rằng, chúng ta luôn giữ khoảng cách an toàn với anh, liệu rằng anh lo rằng chúng ta sẽ gây phiền toái cho anh không? Không, chỉ là ta cảm thấy việc duy trì một khoảng cách an toàn là cần thiết, cả hai bên đều yên tâm. Lục Huyền giải thích. Đạo hữu như vậy khiến cho chúng ta ba người cảm thấy một chút thất vọng và đau khổ. Tất nhiên, nếu gia nhập hàng ngũ của chúng ta, họ sẽ tin tưởng chúng ta, không phải luôn nghi kỵ và hoài nghi như vậy. Tuy nhiên, trong bí cảnh bên trong, thỉnh thoảng có yêu thú và tà ma ẩn hiện. Nếu đạo hữu cách xa chúng ta như vậy, nếu gặp phải ngoài ý muốn, có lẽ không kịp giúp đỡ. Người trung niên tu sĩ đứng đầu kiên nhẫn nói, hai người kia bên cạnh gật đầu đồng ý. Vậy, ta đến đây. Lục Huyền thử thăm dò nói, tiến gần ba người một chút. Ta chỉ muốn bảo toàn một khoảng cách an toàn, các người hãy tự chăm sóc cho bản thân, không phải để bảo vệ ta đâu. Trên mặt đất, ba đống tro đen vẫn còn nhiệt từ trước đó, Lục Huyền ném một chương khư tà phù vào trung tâm hình tam giác. Ánh sáng linh quang lan tỏa, không gây ra bất kỳ sự chuyển động nào. Lục Huyền cảm thấy hoàn toàn yên tâm, nhìn vào ba túi trữ vật trong tay. Không lâu trước đó, ba người đã dẫn dụ hắn tiến gần và đột nhiên tấn công, nhưng Lục Huyền đã sẵn sàng và dễ dàng xử lý họ, biến họ thành tro đen. Ba người lưu lại túi trữ vật tự nhiên cũng là một hình thức thu nhận. Đại nạn không chết, xác thực có hậu phúc à, sao không đến? Lục Huyền nhếch miệng lên, linh lực thăm dò vào túi trữ vật bên trong. Phi, ba cái quỷ nghèo. Ba cái túi trữ vật bên trong không nhiều, tổng cộng hơn 100 viên linh thạch, cùng một số đan dược phù lục, chủ yếu là các loại vật liệu từ yêu thú, linh dược và linh thảo, tuy nhiên phẩm chất cũng không cao. Tổng cộng lại, giá trị của chúng kém xa so với túi đựng đồ mà Lý Kiếm Phong lưu lại. Bí cảnh khu vực Hạch Tâm, một tòa cung điện cực lớn. Hơn 10 tu sĩ điên cuồng công kích tới cung điện phía ngoài, cấm chế lung lay sắp đổ, có vẻ như sẽ bị phá hủy ngay sau đó. Trong số hơn 10 người bên trong, tu vi yếu nhất là luyện khí cao cấp, trong đó có không ít người ở cảnh giới luyện khí viên mãn, thậm chí còn có trúc cơ sơ kỳ vương gia gia chủ. Lục Huyền nhìn thấy một thiếu nữ tông môn đeo áo đỏ đợi trong góc, Trên vai cô có tứ mục xích tiêu, hai đôi mắt chăm chú nhìn về phía xa, trên khuôn mặt đầy biểu hiện quái dị với hai hàng nước mắt đỏ. Một người đàn ông mặc bào tu sĩ đen trên người, có một số tiểu quỷ xanh đen lung tung bỏ. Bên cạnh đó là một cặp thanh niên nam nữ, mặc áo trắng như tuyết, trên tay áo thêu một thanh kiếm sắc bén, mỗi người cầm một thanh phi kiếm hướng vào việc cấm chế. Sau khi phá vỡ hàng loạt trận pháp cấm chế, dẫn đầu bởi vương gia và một số thế lực khác, họ cuối cùng thành công đột phá đến tầng cuối cùng của cấm chế. Mọi người đều suy đoán rằng đây là một khu vực bí ẩn của một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, hoặc thậm chí là kết đan tu sĩ còn sót lại từ động phủ. Vì vậy, sự tò mò trong cung điện càng tăng cao. Khi cơn giông bão công kích đến, cấm chế bị phá vỡ và một số tia sáng từ bên trong bảo vật bắn bay ra. Mọi người tranh đấu để chiếm lấy những tia sáng bên trong bảo vật. Ở ngoại vi, Lục Huyền đột nhiên cảm thấy rằng linh lực ẩn dưỡng tốn lôi kiếm hoàn trong đan đang mất khống chế, rung động và muốn tựa như thoát ra ngoài. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, đó là lần đầu tiên anh phải đối mặt với tình huống này sau khi sở hữu tốn lôi kiếm hoàn. Đúng lúc đó, một tia hào quang từ phía trên bên cạnh lao về phía Lục Huyền, không chờ đợi anh kịp phản ứng, tia hào quang đột ngột đến và dán vào ngực anh. Một chiếc vỏ kiếm cổ phác áp sát vào phần trên ngực anh, liên tục trượt xuống, ở đó, không thể. Ngay khi Lục Huyền cố gắng nắm bắt hướng của vỏ kiếm đang dần hướng xuống, vỏ kiếm tự động dừng lại ở vùng đan điền của anh. Đây là cái gì vậy? Lục Huyền nắm lấy vỏ kiếm, đang chuẩn bị cẩn thận, không ngờ rằng một sợi tơ trong suốt của ấn linh xưởng hiện ra trên người anh, khiến anh hoảng sợ và cuồng loạn. Hình ảnh của Lục Huyền biến mất ngay tại chỗ. Chỉ sau một thoáng, tiếng kêu rên sắc nhọn vọng từ xa, chưa kịp dứt, một dòng huyết vân nhẹ nhàng tràn ra. Huyết vân đầy sát khí, gần như trở thành thực thể, một luồng linh thức bao quanh vỏ kiếm biến mất khỏi tầm nhìn. A! À, tiếng kêu kinh ngạc lan tỏa từ bên trong huyết vân, một dòng huyết sắc khô lâu bắn ra từ bên trong, hướng xuống mặt đất. Khô lâu trống rỗng trong đôi mắt lóe ra ánh hỏa diễm tái nhợt, hỏa diễm lung linh không ngừng. Rõ ràng nhận thấy vỏ kiếm khí tức có ở đây, nhưng không để lại bất kỳ dấu vết nào, đã biến mất đi đâu. Huyết sắc khô lâu trở lại trong huyết vân, trôi về phía bắc. Chương 95, huyết vân thổi qua, vài hơi thở sau đó, trúc cơ sơ kỳ vương gia tu sĩ đứng trên một chiếc lá phi thuyền pháp khí, từ xa chớp mắt đã tới. Linh thức lướt qua không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của sự bất thường. Vương gia không do dự, theo dõi huyết vân để xác định hướng đi đã biến mất. Mặc dù hắn cảm thấy hứng thú với thanh kiếm bay ra từ vỏ quái cổ có mùi hậu dày, nhưng quỷ cấp tà ma lại càng quan trọng hơn. Nếu không giải quyết vấn đề này, bí cảnh này sẽ không thể hoàn toàn yên tâm, đặc biệt khi tà ma đã chạy trốn và mang theo một mảnh bảo vật hào quang, cần phải đưa nó trở lại. Chiếc phi thuyền pháp khí như mũi tên, biến mất vào chân trời sau một tiếng. Chưa đầy nửa phút sau, Lục Huyền xuất hiện một vài chục trượng trên một gốc cây lớn, khuôn mặt tràn ngập nỗi sợ hãi. Sau khi huyết vân xuất hiện, tam phẩm vô cấu ngọc treo trên ngực hắn, lan tỏa hàn ý sâu vào xương, như muốn làm cho nửa phần ngực hắn đông cứng. So với dị cấp ký thân bì nang ở gần đó, hàn ý trên vô cấu ngọc dày đặc và nồng hậu hơn nhiều lần. Lục Huyền kết luận rằng, trong cỗ huyết vân đó, thực lực của khô lâu huyết sắc mạnh hơn nhiều so với ký thân bì nang, chắc chắn là một con quỷ cấp tà ma, tương đương với một trúc cơ tu sĩ. Khi hắn lấy được vỏ kiếm kỳ quái, bị tốn lôi kiếm hoàn hấp dẫn, lập tức cảm thấy có điều không ổn. Vỏ kiếm này di chuyển nhanh chóng, khiến linh thức của hắn ở luyện khí tầng 8 không kịp phản ứng, và nó còn chủ động tìm đến vị trí của kiếm hoàn. Xem ra đây không phải là bảo vật bình thường. Những bảo vật cấp bậc này thường mang đến nhiều phiền toái không đáng có. Vì vậy, Lục Huyền sau khi lấy được vỏ kiếm, đã lập tức thu vào túi trữ vật. Đồng thời kích hoạt tam phẩm ẩn linh xưởng để ẩn thân, tránh tiếp xúc trực diện với khô lâu quỷ cấp. Hắn lấy ra một viên bồi nguyên đan từ túi trữ vật, nhanh chóng bổ sung linh lực còn thiếu, sau đó định hướng và tiến về phía lối ra của bí cảnh. Trên đường, hắn đã ẩn tu vi tăng lên đến tầng luyện khí 5, rồi lấy ra nhị phẩm kiếm thảo để tăng cường chút sức thuyết phục, tránh cho bản thân dễ bị xem thường là dê béo. Lúc này, bí cảnh ngoại vi không có dấu vết của tu sĩ hay yêu thú, Lục Huyền từ trong rừng cây đi chậm rãi tìm kiếm bóng dáng của tu sĩ. Đột nhiên, hai vệt kiếm quang từ trên trời lao về, nhanh chóng và quay trở lại, dừng trước mặt Lục Huyền. Hai người đều mặc chế thức pháp bảo, khí độ phi phàm, một nam một nữ, nữ tu có dung mạo mỹ lệ tuyệt vời, khí chất thanh lãnh như không cốc u lan. Nam tu khác có tướng mạo bình thường, nhưng ánh mắt sắc bén, phảng phất lợi kiếm. Xin hỏi đạo hữu, có thể cho ta xem một chút vật phẩm trong tay được không? Thanh lãnh nữ tử lên tiếng, giọng thanh thoát, toát lên một cảm giác thanh khiết. Lục Huyền Linh thức quay đầu, chỉ trong nháy mắt đã nhận ra rằng cả hai người tu vi đều cao hơn mình không phải ít. Hắn tỏ ra bình tĩnh và dễ chịu khi nói. Nhìn vào khí độ của hai vị, chắc chắn là từ các danh môn chính tông xuất thân. Việc này có thể khiến người khác cảm thấy không thoải mái một chút phải không? Tất nhiên rồi. Một tia ánh sáng hiếu kỳ lóe lên trong ánh mắt của nữ tu. Thực sự, việc đạo hữu cầm trong tay làm cho ta bất ngờ. Đây là lần đầu tiên ở bên ngoài mà ta thấy ai đó sở hữu linh thực đặc biệt của Thiên Kiếm Tông, Kiếm Thảo. Vì vậy, ta đã trở nên tò mò. Lục Huyền giữ một diện mạo hơi lạnh lùng, ngôn ngữ của hắn trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Nếu nữ tu trước mắt biết tên Kiếm Thảo, ít nhất cũng sẽ hiểu rõ hơn về lời ta nói. Kiếm Thảo này là món quà mà ta đã nuôi dưỡng, hoàn toàn không phải từ tay của các tu sĩ quý tông. Lục Huyền nói một cách chậm rãi. Nữ tử thanh lãnh nghe ra ý định của hắn trong lời nói, cười nhẹ nhàng, như là hoa lan nở rộ. Ta tin tưởng vào ý định của đạo hữu, vì trong tay đạo hữu cầm Kiếm Thảo và sản phẩm của tông môn có một sự khác biệt nhỏ. Điều đó vẫn dễ phân biệt được, giọng của nàng dừng lại một chút. Trong tông môn của đạo hữu, liệu có tu sĩ nào đã gia nhập Thiêm Tông chưa? Lục Huyền lắc đầu. Ta chỉ là một tên tán tu linh thực sư, dưới cơ duyên xảo hợp đã đạt được một cái Kiếm Thảo linh chủng, ngẫu nhiên bồi dưỡng thành công. Vậy là vậy à? Nữ tu nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng không ngờ rằng, tông môn truyền thừa linh thực lại bị một tên luyện khí, tán tu linh thực sư bồi dưỡng ra tới. Dường như đạo hữu có thiên phú mạnh mẽ khi được bồi dưỡng linh thực từ trên cao. Giọng nói của nàng dừng một chút, tiếp tục nói. Không biết đạo hữu có hứng thú để gia nhập Thiên Kiếm Tông không? Nếu có, ta có thể hướng dẫn cho đạo hữu. Lục Huyền thần sắc do dự, hắn luôn ôm trong lòng nhiều hy vọng khi nghĩ đến việc gia nhập tông môn, bởi vì tông môn có thể cung cấp môi trường an toàn với linh khí đậm, cũng như các loại linh thực, linh chủng cao cấp, đều là những thứ cần thiết đối với hắn. Chỉ là đột nhiên xuất hiện hai người, khiến hắn cảm thấy hoài nghi. Thành thật nữ tử nhìn vào Lục Huyền, cười nhẹ. Không nói nhiều, giống như việc trồng kiếm thảo, trong Thiên Kiếm Tông có không ít biến chủng tương quan, và đúng như vậy, tứ phẩm kiếm khổng tước chính là sự phát triển từ kiếm thảo thông thường. Nữ tử vẫn chưa kịp nói xong, đã thấy một cây kiếm màu xanh không khác gì kiếm thảo, nhưng lại to lớn hơn nổi lên từ sau lưng, xoay tròn nhanh chóng, phát ra hàng trăm luồng kiếm khí thực sự, giống như đuôi khổng tước, lớp lớp, kiếm khí tràn đầy, rực rỡ và uy nghiêm, ẩn chứa sự nguy hiểm vô tận. Ánh mắt của Lục Huyền không thể không sáng lên, đây chính là kiếm khổng tước, thật sự đáng sợ. Nữ tử thanh lãnh nhìn thấy sự phấn khích trong ánh mắt của Lục Huyền, cười một tiếng. Nếu đạo hữu gia nhập bản tông, ngươi có thể trải nghiệm trực tiếp, phát triển cùng kiếm khổng tước ở mức độ cao hơn so với kiếm thảo. Một vài tháng sau khi Thiên Kiếm Tông bắt đầu chiêu mộ đệ tử mới, họ đã phát hành thanh vân lệnh, mỗi đệ tử nội môn được quyền tặng cho người khác một cái. Thông qua lệnh này, khi gia nhập Thiên Kiếm Tông, có thể tiết kiệm được một số thủ tục phức tạp và thuận tiện hơn một chút. Một chiếc lệnh bài màu xanh từ tay áo của nữ tử bay ra, hướng về phía Lục Huyền. Trên lệnh bài có vân mây màu xanh nhạt, với một mũi kiếm từ trong đám mây nhô ra, như thể muốn xuyên qua lệnh bài để thoát ra ngoài. Khi Lục Huyền nhận lệnh bài màu xanh, nữ tử thanh lãnh cùng một người khác không ở lại lâu, lập tức triệu hồi phi kiếm và biến mất khỏi tầm mắt của Lục Huyền trong chốc lát. Lục Huyền cầm lệnh bài màu xanh chạm nhẹ vào ngực Vô Cấu Ngọc, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào truyền đến. Hắn quan sát lệnh bài trong tay và cảm thấy trong lòng có điều gì đó lặng lẽ hình thành. Trên không trung, hai tia kiếm quang nhanh như chớp. Tô sư muội, sao ngươi có thể dễ dàng đưa thanh vân lệnh ra tay như vậy? Một kiếm tu sĩ với ánh mắt sắc bén bất ngờ lên tiếng hỏi. Hắn đồng hành với nữ tử thanh lãnh. Mặc dù tu vi của cả hai gần như tương đương, nhưng khoảng cách giữa họ lại rất lớn. Nữ tử tên là Tô Mạn Mạn, là một trong những đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông, có tư duy sắc bén và thân phận cao cấp hơn so với người bình thường, bởi cô là con gái của một trưởng lão trong Thiên Kiếm Tông, do đó, ở giai đoạn luyện khí, cô được bổ nhiệm làm hộ thân cho một kiếm khổng tước. Trương Sư Huynh, ngươi phải hiểu rằng, việc nuôi dưỡng một cây kiếm thảo không phải là chuyện đơn giản. Đó đòi hỏi sư linh thực phải thảo kiếm quyết tinh xảo, và quá trình nuôi dưỡng không được phép mắc bất kỳ sai lầm nào. Việc tầm bổ kiếm khí cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, vì quá nhiều hoặc quá ít đều không tốt cho sự phát triển của kiếm thảo. Trong tông môn cũng có nhiều sư linh thực không thể nuôi dưỡng ra một cây kiếm thảo như vậy. Hơn nữa, ta đã nhận thấy rằng cây kiếm thảo mà người kia đang tu luyện có chất lượng cao hơn nhiều so với trung bình. Điều này khiến việc nuôi dưỡng trở nên khó khăn hơn. Với tài năng vượt trội về kiếm thuật và linh thực như vậy, cùng với sự đánh giá cao từ Thanh Vân Lệnh, ta không thể bỏ qua. Trong chuyến thám hiểm này, nếu không tìm thấy bất kỳ bảo vật nào tốt mà lại gặp phải nhiều rủi ro, có lẽ ta sẽ phải tìm đến một tài năng khác. Sư bá không phải đang lo lắng về việc kiếm Khổng Tước, kiếm nha và các loại khác sẽ không có người kế tục sao? Có thể rằng tên mới kia, một tu linh thực sư, đã mang lại niềm vui ngoài ý muốn cho hắn đấy. Nữ tử thanh lãnh mỉm cười, ánh mắt nhấp nhô lên một tia tinh nghịch.